Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2251, Tàn trận. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt từ bốn phía đảo qua, không thấy Tử Huyên, đoán chừng Tử Huyên cũng không từng cùng Hoàng Linh Nhi một đạo, nhưng chung quanh tụ lại không ít cường giả, đại bộ phận vẫn là thú vực yêu thú cường giả, có không ít sinh linh xác thực không yếu, còn có cái này không ít thiên tư không tệ người trẻ tuổi, bên người có một ít cường giả tiền bối bảo hộ. Đối với Hoàng Linh Nhi mấy người gật đầu ra hiệu về sau, Đỗ Thiếu Phủ theo Phượng Hàng lời nói mắt thấy phía trước nghiêm túc bắt đầu đánh giá. Phía trước thật là có cổ lão trận pháp dấu vết, tăng thêm mới vừa động tĩnh, khó trách những người này xung quanh còn không có xông đi lên. Thanh âm ùng ùng truyền ra, phía trước chỗ sâu có phù lục bí mật văn đột nhiên phát sáng, mặc dù không trọn vẹn, nhưng hội tụ thành một đạo hào quang óng ánh trùng thiên, mảng lớn địa phương sụp đổ, mặt đất lung la lung lay, đám người cảnh giác, nhìn chỗ sâu, nơi đó truyền ra lâu đời khí tức, trong này nhất định có bảo vật cơ duyên, ta cảm thấy bảo vật khí tức. Đây là cực kỳ viễn cổ sơn môn chi địa, tại phía xa Long Phượng đại kiếp thời điểm, ta cảm giác nơi đây nhất định là có chí tôn truyền thừa. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Bốn phía có sinh linh nói nhỏ, chờ mong mà khát vọng, cũng có chút khẩn trương, dù sao ai cũng biết, nơi đây cũng khắp nơi đều là hung hiểm, thánh cảnh cường giả cũng dễ dàng gặp nạn, cầu phú quý trong nguy hiểm, đây là hiểm địa, cũng có được đại tạo hóa, lâu như vậy rồi. Ta ngược lại muốn xem nơi đây có thể hiểm đi nơi nào. Có một cái thân hình thô kệch, tràn ngập cường đại thú tộc khí tức trung niên mở miệng, từ trong đám người phóng ra, ánh mắt nóng bỏng, hắn đã không nhịn được, muốn tiến vào bên trong. Không ít sinh linh nhìn hắn, có người ánh mắt khinh thường, có người âm thầm cười lạnh, hoan nghênh lúc này có người cam tâm đầy tớ. Bản vương cũng đi, có tiếng trống như sấm, một cái 50 lão giả mở miệng như thú hống, khí tức bành trướng, quanh thân hiển lộ một cái báo lớn hư ảnh. Dữ tợn hung mãnh, khí tức kinh người, là kinh thiên báo, hắn còn sống. Có người kinh hô, cái này 50 lão giả có cái này rất đại danh khí, nhưng thật lâu chưa từng xuất hiện, là thú vực bên trong báo tộc một cái đáng sợ cường giả. Hai cái này thú tộc cường giả sau đó tiến vào phía trước, đi, đuổi theo. Theo hai cái này thú tộc cường giả đi ra, bốn phía một chút sinh linh ở trong đưa mắt nhìn nhau cũng lập tức đuổi theo, giống như có chút không đơn giản a. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, từ cái này chỗ sâu cảm thấy lôi điện khí tức, cái kia ba động hồ quan điện cũng không đơn giản. Đóng ngoặc vuông. Chúng ta có nên đi vào hay không? Hư Dương Tử đối với Đỗ Thiếu Phủ vấn đạo, có gia hỏa này ở bên người, tự nhiên là muốn bảo hiểm nhiều. Đi, vào xem. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nơi đây mặc dù cũng không phải đất lành, nhưng cũng không đến nỗi hướng về phía trước cái kia thần bí chi địa bên trong đồng dạng. Cảm thấy lôi điện khí tức, Đỗ Thiếu Phủ cũng muốn tìm tòi hư thực. Sau đó đám người tiến vào phía trước, mắt nhìn vào ma vương Đỗ Thiếu Phủ cũng tiến nhập, bốn phía sinh linh lại không do dự, đi theo ở đằng sau, bên trong khắp nơi đều là đổ nát thê lương, mặc dù có chút địa phương giữ có chút hoàn chỉnh, nhưng là phủ đầy tro bụi, có sinh linh tiến vào trong cổ điện tìm kiếm, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần phóng thích, có xích khào mã hầu thiên phú của mạch hồn, có bảo vật khó thoát nhìn trộm cảm giác, khắp nơi đá vụn thành đống, mặt đất rạn nứt, chi thảm thực vật thưa thớt, bao phủ sương mù, cự thạch khắp nơi có thể thấy được, còn có cái này một chút khô héo bạch cốt to lớn tản mát, phanh, phía trước cách đó không xa, có cái quang mang ngập trời, có sinh linh xúc động cái gì, gây nên biến cố, hảo mấy cường giả cũng bị hao tổn trong đó, ầm ầm, toàn bộ đại địa lung la lung lay, tràn ngập sát cơ, cản trở bốn phía sinh linh, để đám người không còn dám tùy tiện tới gần, phần phật, bốn phía có phù lục bí mật văn tuôn ra, che khuất bầu trời vậy bao phủ bốn phía, tựa như đang sống, để bốn phía sinh linh biến sắc, không trọn vẹn cổ trận, uy năng rất mạnh. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, khắp nơi có một chút cổ lão trận pháp dấu vết, là lưu lại tàn trận, hẳn là nơi đây trước kia thủ hộ đại trận, nhưng uy năng y nguyên rất mạnh, đủ để cho đồng dạng thánh cảnh tu vi người muốn kiên kỵ, hơn nửa thân ở cái này cổ địa bên trong, còn không biết sẽ khiến hậu quả gì, không dám xông vào, tòa cổ trận này rất mạnh, bất quá ta giống như ở nơi nào gặp qua. Đái Tinh Ngữ con ngươi trong suốt bên trong nổi lên vẻ nghi hoặc, mắt nhìn phía trước, đang kiểm tra cái gì, cũng không đến bao lâu, theo thủ ấn ngưng kết, có quang mang từ thủ ấn ngưng kết bên trong lan tràn ra, tiến nhập tàn trong trận, Tinh Ngữ tự hồ có thể phá trận. Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàn, Hư Dương Tử mấy người ai cũng kinh ngạc, âm thầm vì đó biến sắc, hắn các nàng cũng đều hiểu một chút phù trận, có thể cảm giác được nơi này tàn trận tuyệt không phải bình thường, mà bây giờ Đái Tinh Ngữ lại tự hồ như có thể phá trận, cái này tạo nghệ tuyệt đối là không cạn. Đỗ Thiếu Phủ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng ngược lại là không có quá kỳ quái, Đái Tinh Ngữ sư phó, đây chính là cùng Phục Nhất Bạch một cái cấp độ người, thậm chí Đỗ Thiếu Phủ một mực tại hoài nghi, đi đầu nam nho Tây Yêu Bắc Si Trung Thông Thần trong năm người, chỉ có Đông Tiên một người còn không hề lộ diện qua, không có gì bất ngờ xảy ra, Đái Tinh Ngữ sư phó chính là vẫn không có lộ diện vị kia Đông Tiên. Các ngươi chớ hành động thiếu suy nghĩ, Đái Tinh Ngữ tiến vào trong trận, Đỗ Thiếu Phủ tự nhiên là không yên lòng, bàn giao Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người về sau, thủ ấn ngưng kết, cũng là theo đuôi phía sau, cái này tàn trận mặc dù lợi hại, cũng bị Đỗ Thiếu Phủ nhìn ra mánh khóe, huống chi, có Xích Khào Mã Hầu mạch hồn thiên phú của bên trong, bình thường trận pháp căn bản là không có cách ngăn cản Đỗ Thiếu Phủ. Về phần sinh linh khác, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Tinh Ngữ tiến nhập tàn trong trận, bao phủ ở tại không trọn vẹn phù lục bí mật văn trung, nhưng cũng không dám tiến vào. Tàn trong trận, Đái Tinh Ngữ ngưng thần phá trận, không ngừng có thủ ấn ngưng kết, ngao ô, nhưng cái này tàn trận thâm ảo phức tạp, nổi lên kịch liệt ba động, ngập trời năng lượng ba động, ngưng tụ một đạo dữ tợn đầu thú hiển hiện, vặn vẹo hư không, hướng phía Đái Tinh Ngữ cắn nuốt. Đái Tinh Ngữ biến sắc, nàng vừa mới sai lầm một tia, liền xúc động cái này tàn trận, bực này uy năng không phải nàng đủ khả năng tùy tiện chống cự xuống. Nhưng vào lúc này, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện ở Đái Tinh Ngữ bên người, quanh thân bao phủ một cái Xích Khào Mã Hầu hư ảnh, trong nháy mắt đem Đái Tinh Ngữ bao khỏa, giữ tận đầu thú gào thét, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xích Khào Mã Hầu hư ảnh bên trong, Đái Tinh Ngữ ánh mắt khác biệt, còn có chút lòng còn sợ hãi. Đi, trong chúng ta đi xem một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, đem Đái Tinh Ngữ bao phủ tại Xích Khào Mã Hầu hư ảnh phía dưới, theo phá trận tiến lên. Xích Khào Mã Hầu thiên phú có thể không nhìn thẳng đồng dạng đại trận, để Đỗ Thiếu Phủ giờ phút này chiếm cứ không ít tiện nghi. Đây nếu là bản thân phá trận, liền xem như Đỗ Thiếu Phủ có thể thành công, cũng không biết muốn hao tổn bao nhiêu thời gian. Ước chừng nửa khắc thời gian, tàn trong trận xuất hiện một mảnh kiến trúc khổng lồ, bày biện ra một loại cổ màu xanh, thế mà hoàn toàn hoàn hảo vô khuyết, tự hồ là một loại kỳ lạ vật liệu sở tu tập, bền chắc không thể gãy bộ dáng, giống như là sừng sững ở chỗ này đã rất lâu rồi. Tư tư, kiến trúc khổng lồ mặt ngoài hay không thời gian còn tràn ngập hồ quang điện, ẩn chứa thiểm điện chi lực. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Chương 2252, Điện Xà. Nơi này giống như không đơn giản, có lẽ trước kia là cái này sơn môn chủ điện. Đái Tinh Ngữ đánh giá bốn phía nói ra, Đỗ Thiếu Phủ rất cẩn thận, ở trong này cũng cảm thấy một cổ không giống tầm thường cổ lão khí tức, đặc biệt là ẩn chứa lôi điện chi lực, giao thị vào kia hoàn hảo vô khuyết đại điện, phía trên phù lục bí mật văn ba động, phức tạp loàng ngoằng, thâm bất khả trắc. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng lúc này hơi trầm xuống, trận pháp này thế mà rất hoàn chỉnh, tự hồ cũng không có cái gì không trọn vẹn. Thiếu Phủ ca ca, trước mặt trận pháp tự hồ không có không trọn vẹn. Đái Tinh Ngữ cũng đã nhìn ra, vì đó ngưng trọng, cái kia tàn trận nàng vừa mới đều kém chút gặp gỡ đại phiền toái, phía trước cái kia hoàn hảo chủ điện bốn phía, rõ ràng là có hoàn chỉnh đại trận, một khi chạm đến, quản chi là đem gây nên hậu quả đáng sợ. Đỗ Thiếu Phủ hít vào một hơi thật sâu, đại trận này rườm rà, xuất từ viễn cổ, không nói trước mình có thể hay không đủ phá giải, liền xem như có thể phá giải, cũng tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều, hơn nữa đây là hoàn chỉnh đại trận, không ở không trọn vẹn, cũng không biết Xích Khào Mã Hầu mạch hồn thiên phú có thể hay không hữu dụng. Nếu là Xích Khào Mã Hầu mạch hồn thiên phú mất đi tác dụng, vậy mình tương lập khắc dẫn đại trận, hậu quả nghiêm trọng. Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, cẩn thận một chút, đi. Suy nghĩ một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, Xích Khào Mã Hầu hư ảnh bao vây lấy tự thân cùng Đái Tinh Ngữ, hướng phía cung điện kia mà đến. Đang khẩn trương trong thấp thỏm, hai người thân ảnh tại Xích Khào Mã Hầu hư ảnh dưới thuận lợi tiến vào trong đại điện. Đỗ Thiếu Phủ thở dài một hơi, tiến vào đại điện, thu hồi Xích Khào Mã Hầu hư ảnh, sắc mặt lại là trở nên khác biệt bắt đầu. Ánh mắt chỗ xem, cái này trong đại điện khổng lồ lại là trống rỗng một mảnh, trước mới đại điện chỗ sâu một mảnh thâm thúy xuất hiện một cái lớn như vậy hố sâu thông động, sâu không thấy đáy, tư tư thông hướng sâu trong lòng đất, tràn ngập khí tức cổ xưa, lâu lâu có lôi quang lấp lóe, hồ quang điện ba động, ù ù. Bỗng dưng cái kia thâm thúy trong thông đạo truyền ra ù ù tiếng vang cực lớn, tựa như sấm rền, có thiểm điện dâng trào mà ra, chói mắt, chiếu sáng thâm thúy to như vậy, đại điện hư không cũng tựa như diệu nhật bốc lên vậy, nương theo lấy phù văn, hừng hực lấp lóe, sau đó lại bao phủ không gặp, khôi phục như thường. Có bảo vật, tuyệt đối bảo vật. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt đột nhiên sáng rõ, ngay vừa mới rồi, Xích Khào Mã Hầu mạch Hồn Thiên Phú rõ ràng là cảm thấy trọng bảo khí tức, cái này trọng bảo còn cùng lôi điện có quan hệ, Tinh Ngữ, ở nơi này địa chờ ta, cắt không thể loạn động. Đỗ Thiếu Phủ bàn giao đái Tinh Ngữ, muốn xâm nhập điều tra, được, Thiếu Phủ ca ca cẩn thận. Đái Tinh Ngữ gật đầu, biết lấy thực lực của mình đi theo, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, trên người bao vây lấy kim quang, lập tức nhảy vào cái kia trong hố sâu. To lớn hố sâu tựa như một đầu thông hướng cửu u địa ngục đường hầm hư không, không biết sâu bao nhiêu, không ngừng nổi lên hồ quang điện, tí tách tiếng vang chưa phát giác, quanh quẩn ở nơi này sâu không thấy đáy trong thông đạo, tăng thêm khủng bố, thận trọng xâm nhập, huyền khí ở bên trong thần khuyết vận chuyển, Đỗ Thiếu Phủ không có khinh thường chút nào, muốn chỗ sâu mà vào, hồ quang điện tư tư đông đốt rung động, càng ngày càng hừng hực, xoẹt, cũng không biết qua bao lâu, từ phía dưới chỗ sâu, một đạo sáng chói hồ quang điện xông ra, mang theo đông đốt thanh âm, đông đốt, Đỗ Thiếu Phủ không có tránh né, âm thầm vận chuyển lôi đình võ mạch, mặc cho cái kia hồ quang điện rơi vào trên người, cùng nhục thân tiếp xúc, tách ra sáng chói hồ quang điện quang mang, chói mắt, lập tức dung nhập thể nội không gặp, Đỗ Thiếu Phủ ngưng thần, đây là cố ý thăm dò, đạo này hồ quang điện sẽ không tục, bất quá cũng may còn chưa tới để cho mình rất kiên kỵ cấp độ. Chủ yếu là không biết phía dưới này đến cùng còn ẩn chứa loại nào nguy hiểm. Tiếp tục thâm nhập sâu, Đỗ Thiếu Phủ gặp được càng ngày càng nhiều hồ quang điện xông ra, tựa như lôi đình, mang theo âm thanh sấm sét. Không bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ còn phát hiện không ít lơ lửng cự thạch, tựa hồ giống như là bên trong tòa đại điện kia tài liệu kiến trúc, cũng không thiếu to lớn bạch cốt trôi nổi, hiện ra sâm bạch chi sắc, giống như là ở chỗ này lơ lửng rất dài tuế nguyệt. Bên dưới hố sâu mặt diện tích cũng càng ngày càng rộng, giống như là vô biên vô hạn một nửa, một chút nhìn không thấy đầu, ù ù. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy thấy lạnh cả người, một đạo phá lệ sáng chói lôi đình lại là lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng, bạo sáng chói lôi đình, hướng phía đánh thẳng tới, vận chuyển lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ muốn đem cái kia lôi đình thu nhập thể nội, nhưng bỗng dưng, cái kia bên trong lôi đình, một đôi sáng chói mắt hai mắt mở ra, ánh mắt màu đỏ tươi, bạo lôi đình, lại là vòng qua sau lưng của Đỗ Thiếu Phủ, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ mi tâm chui vào. A, Đỗ Thiếu Phủ khác biệt, không dám khinh thường, một cái nghiêng người, dưới chân phiêu hốt như thần, tránh đi lôi đình này công kích, lui ra phía sau đến rồi hậu phương bên cạnh không. Mà lúc này, Đỗ Thiếu Phủ mới nhìn rõ ràng, cái kia lôi đình lại là một đầu chừng một mét lớn lên điện xà, ba động sáng chói hồ quang điện. Cái này điện xà rất kỳ quái, cũng không phải là có lôi điện chỗ ngưng tụ, mà hoàn toàn là vật sống. Ngón tay cái kích cỡ tương đương, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, lấp lóe hồ quang điện, điện xà thậm chí lưỡi cũng phun ra nuốt vào vào điện mang, trong hư không lơ lửng, hai con ngươi màu đỏ tươi, mang theo hàn ý, chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, đây là cái gì? Đỗ Thiếu Phủ kinh ngạc, thiên linh lục bên trên cũng không có vật này ghi chép, xoẹt, cái kia nho nhỏ lôi xà nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, lần thứ hai xông ra, hồ quang điện sáng chói, tràn ngập phù văn, thân thể nho nhỏ lại là tuôn ra cực kỳ thực lực không tầm thường, sẽ không lại đồng dạng võ tôn tu vi người phía dưới. Đỗ Thiếu Phủ thấy rõ vật này, mặc dù kinh ngạc hắn uy năng, ngược lại là cũng không khách khí, trong lòng bàn tay một vòng tử sắc điện quang tuôn ra, trực tiếp đem cái kia điện xà chấn vỡ, mà sau sẽ lôi điện chi lực thu nhập lòng bàn tay, không tốt. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ lông mau dựng đứng, tự hồ là cảm giác được cái gì, bỗng nhiên nhìn hướng về phía trước chỗ sâu, nhưng vào lúc này, phía trước ống ánh khắp nơi hồ quang điện chiếu rọi ra, từng đôi hàng quang hai con ngươi mở ra đến, phủ kín cái này hư không, hướng phía nơi đây bay mà tới, ù ù, đó là một đám rậm rạp chằng chịt điện xà, đều là vừa mới Đỗ Thiếu Phủ đánh chết điện xà không khác nhau chút nào, hội tụ thành bầy rắn, một chút không nhìn thấy bờ, tràn ngập đầy cái này hư không, không ổn, quỷ dị. Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi, hít vào khí lạnh, những điện xà đó thực lực ngược lại là không có cái gì, nhưng là bây giờ cái kia rậm rạp chằng chịt một mảnh, cũng không biết là mấy vạn vẫn là mấy trăm ngàn điện xà, vậy liền tuyệt đối kinh khủng a, cho dù là đồng dạng thánh cảnh tu vi người, một khi bị khốn, cũng đủ để bị mài chết trong đó đi, ù ù, vô số hồ quang điện tê minh, miệng phun điện mang, hội tụ vào một chỗ, sấm sét vang dội, đinh tai nhức óc, thanh thế càng là đáng sợ, những nơi đi qua, giống như là có thể hủy diệt cùng một chỗ. Tránh, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn liều mạng, cái này điện xà số lượng thật sự là nhiều lắm một điểm, quá dọa người, nương theo lấy lôi điện chi lực, tuyệt đối không có thể ngạnh kháng, quỷ biết phía sau còn có vật gì đáng sợ. Mọi người nhớ thăng sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Chương 2253, Thái Dương Lôi Căng. Quanh, lôi minh vang vọng, sáng chói phù lục bí văn bao trùm quanh thân, Đỗ Thiếu Phủ thúc dục lôi đình võ mạch, trong nháy mắt màu tím hồ quang điện ba động, mang theo sấm sét vang dội thanh âm, liền ở đây tế, cái kia phô thiên cái địa điện xà tự hồ là cảm giác được cái gì, đột nhiên mắt lộ ra vẻ sợ hãi, căn bản không dám tới gần, gấp rút sợ hãi đình trệ phía trước, nhưng lại không có rời đi, mượn điện quang lấp lóe, Đỗ Thiếu Phủ gặp được lít nha lít nhít phản phất như là như gió bão điện xà, có chút dài một mét, có chút lại là có dài một trượng trở lên, uy thế cũng càng cường hãn, hội tụ vào một chỗ, thanh thế rất đáng sợ, ô ô, tự hồ là kiên kỵ sợ hãi Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, những thứ này điện xà không dám tới gần, nhưng không biết vì sao cũng không có rời đi, ngăn cản tại phía trước, giống như là tại thủ hộ lấy cái gì, phát ra ô ô tiếng vang, hồ quang điện lưỡi phun ra nuốt vào, bộ dáng dữ tợn, Đỗ Thiếu Phủ vốn là muốn trốn, nhìn những thứ này điện xà thật đúng là kiên kỵ lôi đình võ mạch, ngược lại là buông lỏng không ít, trọng bảo ở bên trong. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ đầu đầy nhíu chặt, xích khào mã hầu mạch hồn thiên phú cảm giác được, muốn tìm trọng bảo ở nơi này một đống điện xà đằng sau, muốn tìm được cái kia trọng bảo, cái này một đống đáng sợ điện xà thật đúng là không cách nào tránh né, cũng không biết đây là địa phương nào, thế mà lại xuất hiện bực này quỷ dị chi vật, không cách nào tránh né, Đỗ Thiếu Phủ cũng không muốn trì hoãn thời gian, lôi đình võ mạch thôi động, sấm sét vang dội bên trong vượt qua mà đến, nương theo lấy âm thanh sấm sét, cái này hư không chấn động, ngập trời điện mang lấp lóe, ô ô, rậm rạp chằng chịt điện xà phát ra tiếng ô ô, vì đó nhao nhao lui lại, mắt lộ ra sợ hãi, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc vượt qua, những thứ này điện xà thế mà không dám tới gần, đó cũng không có xuất thủ tất yếu, miễn cho gây nên biến cố gì, thi triển thân hình, cấp tốc mà đến, nhìn Đỗ Thiếu Phủ tiến lên, những thứ này điện xà lại không dám truy, đều là không ngừng phát ra cô cô âm thanh, hội tụ vào một chỗ trở thành sấm sét vang dội thanh âm, đinh tai nhức óc. Trọn vẹn sau một lát, Đỗ Thiếu Phủ mới từ cái kia rậm rạp chằng chịt bên trong điện xà thoát thân, cũng không nhịn được lần thứ hai có chút hít vào khí lạnh, còn tốt lôi đình võ mạch tự hồ là những thứ này điện xà khắc tinh, đây nếu là thực sự động thủ, nhiều điện như vậy rắn giết không hết, hậu quả tuyệt đối đáng sợ. Xuyên qua cái kia rậm rạp chằng chịt hồ quang điện, Đỗ Thiếu Phủ không dám lưu lại, cũng cảm thấy cái kia trọng bảo khí tức càng ngày càng gần, tiếp tục tiến lên, bên trong hồ quang điện càng ngày càng sáng chói, xuất hiện một loại đặc biệt khí tức đáng sợ, bình thường tu vi người sợ là căn bản là không có cách tới gần, thiểm điện lướt đi, lôi quang phun ra, khắp nơi xuất hiện lôi điện phù lục bí văn, để hư không rạn nứt, hừng hực mà chói mắt, đóng ngoặc vuông, không đến bao lâu, hư không khuấy động, hồ quang điện bành trướng, tại phía trước cái kia bát ngát trong hư không, Đỗ Thiếu Phủ ở trên thân xích khào mã hầu thiên phú dưới sự hướng dẫn, trực tiếp tìm được cái kia trọng bảo, đây là, Đỗ Thiếu Phủ giật mình, nơi đó sấm sét vang dội, sáng chói hồ quang điện mang theo vết nứt không gian đen nhánh, bộc phát hừng hực lôi quang, có một gốc ước chừng cánh tay dài chi vật xuất hiện, gốc hoàn toàn do hồ quang điện tương liên, tựa như giữ nguyên căn tại cái này sâu trong hư không bên trong, bộc phát ra so với diệu nhật còn muốn quang mang chói mắt, cái này thực vật rất kỳ quái, toàn thân trắng bạc, một chiếc lá đều không có, lại là nở rộ bộ dáng, giống như sen không sen, bốn phía giăng đầy thần bí phù lục bí mật văn, hồ quang điện không ngừng, lóc bốp vang lên, mênh mông khí tức mãnh liệt hướng phía bốn phía khuếch tán ra, xì xì xì, bực này hồ quang điện nở rộ bên trong, tỏa ra lớn như vậy không gian sáng chói, tràn ngập một loại cường đại lôi đình chi lực, làm cho giờ phút này bao vây lấy lôi đình võ mạch Đỗ Thiếu Phủ, cũng không nhịn được là cảm giác được vì đó run sợ. Cái này lôi điện chi lực quá cường đại, đủ để cho thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong cường giả sợ là cũng phải tránh lui mở đi ra. Thái Dương Lôi Căng, đây là trong truyền thuyết Thái Dương Lôi Căng. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ nhịn không được kinh hô, nhớ tới cùng một loại ghi chép bên trong giống nhau như đúc thực vật đến, chính là bộ dáng như thế. Đây là Thái Dương Lôi Căng. Thái Dương Lôi Căng, trong truyền thuyết lôi điện áo nghĩa người tu luyện trọng bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ tồn ở trong truyền thuyết. Thái Dương Lôi Căng đến cùng có tồn tại hay không, cũng không có ai dám khẳng định, giá trị tuyệt đối sẽ không lại cửu chuyển thần lôi liên phía dưới. Nghe đồn nếu là lôi điện áo nghĩa tu luyện giả có thể có được Thái Dương Lôi Căng, tại lôi điện áo nghĩa bên trên, làm ít công to chỉ là việc nhỏ, càng quan trọng hơn thực có thể cùng ngũ mạch tương dung, đem lôi rễ sâu loại tại thể nội, có thể điều động thiên địa lôi điện chi lực, tại lôi điện áo nghĩa tìm hiểu thêm, cũng đủ để tiến triển cực nhanh. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thở sâu thở ra một hơi, khó mà bình tĩnh trở lại kích động trong lòng. Đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, tử lôi huyền đỉnh, thần vực không gian các loại bảo vật đều đã thấy qua, bảo vật bình thường căn bản không biết kích động như thế. Nếu là tình huống bình thường, đơn thuần lấy Thái Dương lôi căn mà nói, Đỗ Thiếu Phủ cũng không sẽ kích động như vậy. Chỉ là thân mang lôi đình võ mạch, tu luyện lôi điện áo nghĩa, cái này Thái Dương lôi căn đối với giá trị của Đỗ Thiếu Phủ coi như lại không đồng dạng. Đỗ Thiếu Phủ rất rõ ràng, nếu là mình có thể có được cái này Thái Dương lôi căn, chí ít đối với lôi điện áo nghĩa có lợi ích cực kỳ lớn. Cảm giác giờ phút này cái kia sáng chói kết nối cái này toàn bộ hư không Thái Dương lôi căn, cái kia bành trướng mãnh liệt lôi điện chi lực, như là ở nơi này hư không tạo thành một mảnh lôi điện bao la, hồ quang điện ba động giống như là muốn hội tụ thành lôi đình. Đỗ Thiếu Phủ xem chừng, đây tuyệt đối còn không phải bình thường Thái Dương lôi căn, khá lắm, đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn a. Đỗ Thiếu Phủ âm thầm kinh hỉ, không nghĩ tới nơi đây lại là dựng dục ra trong truyền thuyết bảo vật, loại bảo vật này Đỗ Thiếu Phủ làm sao lại buông tha, mặc dù cái này Thái Dương lôi căn sợ là đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi người cũng không dám tùy ý tới gần, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải bình thường thánh cảnh sơ kỳ tu vi người, huống chi là tại lôi điện áo nghĩa bên trên thủ đoạn, thủ ấn ngưng kết, hồ quang điện ba động, sáng chói lôi quang phô thiên cái địa tuôn ra, hóa thành một đạo màu tím to lớn lôi đình thủ ấn, ẩn chứa lôi đình võ mạch chi uy, Đỗ Thiếu Phủ đem Thái Dương lôi căn bao khỏa, phong ấn trong tay. Xoẹt, đột nhiên, bốn phía hồ quang điện phát ra một loại tiếng vang kỳ quái, từng đạo dị thường không giống tầm thường năng lượng lặng yên nổi lên, loại năng lượng này ba động, chẳng biết tại sao, làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được trong lòng tự dưng phát lạnh, đó là một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Xuy, liền ở đây tế, phía trước sáng chói bên trong hồ quang điện, có hai đoàn tựa như là hai vòng hạo nguyệt kích cỡ tương đương hừng hực lôi cầu hiển hiện. Cái kia lôi điện sáng chói đến để Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác được chói mắt, đây là vật sống, ánh mắt hơi khép, mắt thấy cái kia hai vòng tựa như là hạo nguyệt như mặt trời lôi cầu, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ toàn thân lông tơ đều là đột nhiên bắt đầu dựng ngược lên, cái kia hai vòng lôi cầu là vật sống, là hai cái con mắt thật to, ngay tại Đỗ Thiếu Phủ lông tơ đứng đấy thời khắc, hư không bên trên một đạo quái vật khổng lồ hình dáng xuất hiện, giống như là muốn phủ kín cái này to như vậy hư không. Cái này một sát na, Đỗ Thiếu Phủ da đầu cũng bắt đầu rung lên, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm từ trong lòng leo lên mà ra. Chương 2254, Lôi điện cự thú. Cùng lúc, cái này hư không bốn phía đột nhiên lôi minh không ngớt, mênh mông lôi điện chi lực điên cuồng dập dần, ngưng tụ thành từng đạo có chừng dài trăm trượng lôi đình cướp động, tràn ngập đáng sợ uy áp, làm thiểm điện tràn ngập, tại nơi quang mang chói mắt phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ mới nhìn rõ ràng. Đó là một cái to lớn mấy ngàn trượng dị thú, toàn thân lôi quang bao khỏa, như hổ giống như sư tử, cái kia hung đồng chi tiết hai vòng hạo nguyệt kích cỡ tương đương diệu nhật, tràn ngập một loại viễn siêu thánh cảnh sơ kỳ tu vi người đáng sợ lôi điện khí tức, ầm ầm, cái này đáng sợ lôi thú xuất thủ, buồn bực thanh âm hừ nhẹ, tiếng gầm giống như là thiên lôi không ngớt, ù ù điếc tai, to lớn hung đồng chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trong tay Thái Dương lôi căn, linh lôi, không, là yêu linh. Chí ít thánh yêu cảnh hậu kỳ, Đỗ Thiếu Phủ kinh hãi, cái này đáng sợ lôi điện khí tức vốn cho là một đạo linh lôi, nhưng kết quả đó cũng không phải linh lôi, cũng không thú tộc, mà là yêu linh, một cái đáng sợ yêu linh, cảm giác hắn đáng sợ lôi điện uy áp, Đỗ Thiếu Phủ xem chừng cái này đáng sợ quái vật khổng lồ, sợ là so với hỏa lôi lão tổ cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, dạng này một cái đáng sợ yêu linh cự thú xuất hiện. Đỗ Thiếu Phủ nhắm mắt lại cũng biết tuyệt đối cùng trong tay Thái Dương lôi căn có quan hệ, Thái Dương lôi căn loại bảo vật này, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối không muốn bỏ qua, xoẹt, trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ cắn răng, trong tay Thái Dương lôi căn trực tiếp há miệng liền nhét vào cuối cùng, ở bên trong sấm sét vang dội, căn bản không cần Đỗ Thiếu Phủ nhấm nuốt, Thái Dương lôi căn lại là vào miệng tan đi, chi tiết một đoàn linh dịch, chỉ là cái này Thái Dương lôi căn hóa thành linh dịch. Lại như là để Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp nuốt một ngụm lớn như lôi đình, giống như là muốn đem yết hầu xé rách đốt cháy khét, muốn đem miệng cho nổ tung, nương theo lấy một cổ bành trướng hùng hồn năng lượng bài sơn đảo hải tuôn ra, trực tiếp ở bên trong thể khuếch tán ra, mùi vị đó khó mà hình dung, trống, nhìn Đỗ Thiếu Phủ lại là ăn Thái Dương lôi căng, to lớn lôi điện cự thú lập tức gào thét, hung đồng tuôn ra không còn che giấu sát ý, bốn phía vô số sáng chói trăm trượng lôi đình hiện lên, từng đầu vết nứt không gian đen nhánh xốc lên che kín hư không, để cho người ta thần hồn run rẩy. Ầm ầm, hoàn toàn không có chút gì do dự, không để ý tới giờ phút này trong cơ thể khó chịu, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thúc dục lôi đình võ mạch, thanh linh khải giáp bao trùm toàn thân, sấm sét màu tím phù lục bí mật văn bộc phát, thanh linh khải giáp bên trên kim quang vạn trượng, linh vậy áo giáp gánh chịu kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí. Đóng ngoặc vuông, giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ trên người chung quanh cũng bị sấm sét màu tím chỗ quanh quẩn bao khỏa, rất xa nhìn qua, tựa như là lôi thần hàng lâm, tràn ngập chí tôn lôi đình chi uy, hình sát chi khí lan tràn, không mang theo túc sát, nhưng lại rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, có thể cuồn cuộn bầu trời, hình phạt thương sinh, làm lôi đình võ mạch đều bao trùm Đỗ Thiếu Phủ quanh thân, cái kia lôi thú khổng lồ to lớn hung đồng cũng bỗng nhiên nổi lên kịch liệt ba động, chi tiết lôi hải tại nổi lên sóng biển, càng thêm khí tức đáng sợ quét sạch mở đi ra, kích động cuồn cuộn hư không tại. Chỉ là cái này lôi điện to lớn cự thú trong mắt sát ý đến lúc đó tiêu phai nhạt không ít, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch, có kinh ngạc, kiên kỵ, hiếu kỳ, có khát vọng, cũng còn có cái này một loại nào đó kính sợ, thân thể cao lớn thậm chí là lui về phía sau một chút, giờ phút này Đỗ Thiếu Phủ lại là dở khóc dở cười, ai biết Thái Dương lôi căng khó ăn như vậy, không phải nói Thái Dương lôi căng tác dụng là dung hợp võ mạch à. Thế nhưng chưa hề nói Thái Dương lôi căn chỗ năng lượng ẩn chứa khổng lồ như vậy hùng hồn, còn cuồng bạo hủy diệt, nếu không phải mình nhục thân cường hãn, đây nếu là đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người lời nói, sợ là đủ để trực tiếp bạo thể mà chết đi. Mà lúc này Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ nếu để cho ngoại giới cường giả biết, sợ là đủ để gây nên nhiều người tức giận, Thái Dương lôi căn loại bảo vật này bị hắn làm nhục ăn một miếng xuống dưới, còn ghét bỏ hương vị kém, cái này còn để cho người khác sống thế nào? Thôi động lôi đình võ mạch, Đỗ Thiếu Phủ chịu được thống khổ ngược lại là dễ dàng một chút, lôi đình võ mạch tự hồ đối với Thái Dương lôi căn ẩn chứa cuồng bạo lôi điện năng lượng có áp chế tác dụng, cái kia mênh mông lôi điện năng lượng cũng đang thể nội mãnh liệt hướng phía lôi đình võ mạch dùng đi, nương theo lấy một cổ năng lượng thần bí, đang ở dần dần hướng về lôi đình võ mạch tương dung, có để lôi đình võ mạch tăng cường dấu hiệu, tiền bối, Thái Dương lôi căn ta đã ăn, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Ta nguyện ý lấy bảo vật khác đổi lấy như thế nào? Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trước núi kia ngọn núi vậy lôi điện cự thú vấn đạo, song đồng lại là âm thầm ở trong mắt chuyển động, muốn tìm cơ hội trốn chạy, muốn cùng cái này lôi điện cự thú khai chiến, cũng sẽ không là cái gì sáng suốt sự tình. Ngươi là ai? Lôi đình cự thú mở miệng, mặc dù thanh âm tựa như sấm rền vang vọng, nhưng là lộ ra một loại non nớt âm sắc, thanh âm quanh quẩn ở tại Đỗ Thiếu Phủ trong tai, cũng chấn Đỗ Thiếu Phủ có chút màng nhĩ rung lên. Tiền bối, ta gọi Đỗ Thiếu Phủ, đến từ bên ngoài, nhìn cái kia lôi điện to lớn dị thú tự hồ là thấy hứng thú dáng vẻ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, chỉ là nghe cái kia mang theo vào thanh âm non nớt, lại là có chút tối từ hồ nghi, chẳng lẽ lại cái này lôi điện cự thú còn không có triệt để hóa hình thành công sao? Bên ngoài, lôi điện cự thú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, hung to lớn đồng bên trong ánh mắt tò mò nồng nặc hơn mấy phần, sau đó mở miệng nói ra, ăn ta Thái Dương lôi căn trên người ngươi võ mạch, ngươi để cho ta lĩnh hội, ta liền để ngươi rời đi. Lôi điện cự thú đứt quãng non nớt thanh âm quanh quẩn tại hư không, hung to lớn đồng chi tiết lôi đình bao la, cũng chỉ nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ không thả, đoán chừng chỉ cần Đỗ Thiếu Phủ có bất cứ động tĩnh gì cũng tuyệt ra tay với sẽ lập tức lĩnh hội lôi đình võ mạch. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sững sờ, sau đó âm thầm suy tư, cảm giác cái này lôi điện cự thú khí tức trên thân, sợ là muốn liều mạng, thua thiệt sẽ chỉ là bản thân, huống chi bên ngoài còn có Đái Tinh Ngữ bọn người ở tại, có thế cũng không biết có nên tin hay không trước mắt cái này lôi điện cự thú. Ngươi võ mạch, ta giống như đã từng quen biết, rất quen thuộc, ta cần. Lôi đình cự thú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, tiếp tục như vậy nói ra, ta để ngươi lĩnh hội lôi đình võ mạch, ngươi liền để ta tại. Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt, nhìn chằm chằm cái kia lôi điện cự thú hỏi, đúng thế. Lôi điện cự thú gật đầu, được, thành giao. Đỗ Thiếu Phủ cắn răng nhẹ gật đầu, ai từng nghĩ tới đây mặt còn có dạng này một cái đại gia hỏa, giờ phút này tự hồ bản thân cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể đáp ứng, vào lôi điện cự thú là lôi điện yêu linh, bản thân lôi đình võ mạch đối với hắn hẳn là thật có hiệu quả, cái kia hắn cũng không đến mức âm người, nhưng có thể hay không qua sông đoạn cầu liền không nói được rồi. Chỉ là thể nội hiện tại cái kia bành trướng cuồng bạo Thái Dương lôi căn biến thành năng lượng, để Đỗ Thiếu Phủ cũng phải nghĩ biện pháp lập tức xử lý. Đỗ Thiếu Phủ không có lựa chọn nào khác, Lôi Đình Võ Mạch tiếp tục bao trùm, ngồi xếp bằng, sấm sét màu tím phù lục bí mật văn khuếch tán nửa bên hư không, ngưng tụ thành từng luồng sấm sét màu tím phù văn, đang diễn dịch Lôi Đình Võ Mạch bên trên ảo diệu. Nhìn một màn này, Lôi Điện Cự Thú trong mắt nổi lên khát vọng vui mừng. Chương 2255, kết duyên. Mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ quanh thân tử sắc lôi điện phù văn, Lôi Điện Cự Thú chăm chú nhìn, dần dần đắm chìm trong đó. Thời gian chậm chậm mà qua, cái này hố sâu dưới đáy trong hư không tất cả không người biết. Lâu như vậy rồi, Thiếu Phủ ca ca không có sao chứ? Chủ điện bên trong, Đái Tinh Ngữ khuôn mặt ngưng trọng, có chút lo lắng, đã hơn 20 giờ, không thể không vì Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ tiến vào, như thế còn chưa hề đi ra, không biết bên trong có trọng bảo, đã bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ một người bỏ vào trong túi đi. Bên ngoài chờ đợi sinh linh cũng bắt đầu bạo động, thời gian dài như vậy, cái kia Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Tinh Ngữ còn chưa từng đi ra, có lẽ là chiếm được trọng bảo, chỉ là những sinh linh này y nguyên không dám vọng động, cái này cổ lão tàn trận quá mạnh, không dám tùy tiện đụng chạm. Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ mấy người giờ phút này trên khuôn mặt cũng mang theo ngưng sắc, lớn như vậy hư không, lôi điện dày đặc, trong đó một mảnh tử sắc lôi điện trong thế giới, cuồn cuộn vô cùng hình sát chi khí khuếch tán, bốn phía hồ quang điện ngưng tụ, như là cự mãng vậy điên cuồng gào thét cướp động, ầm ầm sấm sét vang dội không ngừng bên tai, ở nơi này trong hư không vang dội không thôi, rất là rung động cùng kỳ dị. Trong hư không, một cái khổng lồ chi tiết như núi cao lôi điện bóng thú bao la hiển hiện, lẳng lặng tràn ngập ở nơi này hư không, bốn phía lôi điện sáng chói, chiếu rọi hư không, sáng chói lôi điện phù lục bí mật văn hừng hực xen lẫn, tử sắc lôi điện trong thế giới, một bóng người ngồi xếp bằng, quanh thân tử sắc lôi điện đem quanh quẩn, bốn phía hồ quang điện điên cuồng cướp động, tại bên ngoài thân thanh linh khải giáp bên trên không ngừng xuyên toa, làm cho cái kia kim sắc thanh linh khải giáp tiếng nhan sắc khỏi bệnh thâm thúy, lộ ra một loại tử kim chi sắc. Như vậy thời gian ở nơi này hố sâu trong hư không cũng không có quá nhiều ý nghĩa, trong lúc bất tri bất giác đừng, ba ngày thời gian mà qua, Đỗ Thiếu Phủ trong ba ngày qua, diễn dịch lôi đình võ mạch áo nghĩa, cũng đem thể nội cái kia thái dương lôi căn biến thành nồng nặc để cho người ta chỉ năng lượng thu nạp, luyện hóa vào trong thần khuyết bên trong, loại này mênh mông năng lượng, đừng nói trước đồng dạng thánh cảnh sơ kỳ tu vi người căn bản không dám nuốt, thực sự quá nguy hiểm, không thể nghi ngờ tương đương tự sát. Đối với người bình thường mà nói, trực tiếp thôn phệ thái dương lôi căn, không thể nghi ngờ là phung phí của trời, nhưng đối với tu luyện kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp Đỗ Thiếu Phủ mà nói, lại là cũng không giống nhau, đi qua kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc công pháp luyện hóa, đủ để đem thái dương lôi căn bên trong ẩn chứa cuồn cuộn mênh mông năng lượng thu nạp vào nhập thần khuyết. Thái dương lôi căn bên trong ẩn chứa cái kia năng lượng thần bí, từ lâu tự hành sáp nhập vào Đỗ Thiếu Phủ bên trong lôi đình võ mạch, chảy xuôi lôi đình võ mạch bên trong, lặng yên ở giữa, để Đỗ Thiếu Phủ trên người lôi đình võ mạch càng sáng chói lóa mắt, cũng làm cho Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được lôi điện áo nghĩa khuếch tán, giống như là vì đó đốn ngộ. Loại cảm giác này đối với người tu hành mà nói, khó mà có bất kỳ cảm giác gì đủ khả năng so sánh. Loại này lĩnh ngộ mang đến dụ hoặc, để người tu hành không cách nào cự tuyệt. Chỉ là ba mươi mấy canh giờ thời gian, Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được lôi điện áo nghĩa bên trên một ngày ngàn dặm, thần khuyết bên trong huyền khí cũng tiến bộ không ít. Loại tiến bộ này, để Đỗ Thiếu Phủ rõ ràng cảm giác được tại triều vào tầng thứ cao hơn vượt qua. Đóng ngoặc vuông. Rốt cục, khoảng 40 canh giờ về sau, tử sắc lôi điện phù văn bắt đầu dần dần yếu bớt, đến cuối cùng, lặng yên bình ổn lại, từ từ tiêu tán ở tại hư không. Lốc bốt, tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân thanh âm tràn ngập màu tím hồ quang điện, đã ở tại hàng loạt, lốc bốt bên trong tiếng vang lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trên người thanh linh khải giáp bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà khi cuối cùng một sợi màu tím hồ quang điện nội liễm, Đỗ Thiếu Phủ đóng chặt hai con ngươi tại lông mi có chút run run về sau, chậm chậm mở ra, ầm, làm hai con ngươi mở ra một sát na, Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi hai đạo thực chất hóa vậy màu tím lôi đình bỗng nhiên từ trong mắt lướt ầm ầm ra, chi tiết tử sắc lôi điện cự mãng, gào thét xé rách hư không, phóng lên tận trời, trực tiếp lướt vào cái này sâu trong hư không, một cổ to lớn vô cùng khí tức cũng ngày thời gian từ Đỗ Thiếu Phủ thể nội quét sạch mà ra. Chấn động hư không, hô, nương theo lấy một ngụm trọc khí theo yết hầu từ miệng bên trong phun ra, Đỗ Thiếu Phủ khí tức trên thân bình tĩnh lại, trong mắt sáng chói tử sắc lôi điện quang mang cũng dần dần nội liễm, khôi phục trong sáng, cũng càng thâm thúy, trong tâm thần dò xét, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trên mặt một vòng không cách nào đè nén vui mừng hiện lên ở khuôn mặt, khóe miệng nhấc lên một đạo mừng rỡ đường cong, luyện hóa Thái Dương Lôi Căn, khí tức trên thân thẳng tắp kéo lên, đây nếu là dựa vào bản thân tu luyện, sợ là trọn vẹn muốn mấy năm thời gian trở lên, mà càng quan trọng hơn thực lôi đình võ mạch rõ ràng tăng cường rất nhiều, còn có tại lôi điện áo nghĩa bên trên lĩnh hội, không hổ là trọng bảo, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng tự lẩm bẩm, Thái Dương Lôi Căn bực này trọng bảo danh bất hư truyền, không có phân tâm quá nhiều. Đỗ Thiếu Phủ có thế không có quên bản thân giờ phút này còn ở bên trong nguy hiểm, ngước mắt nhìn tiền phương, cái kia lôi điện khổng lồ cự thú hình dáng hiển hiện, quanh thân hồ quang điện lấp lóe, vô cùng khí tức tràn ngập, to lớn hung đồng chẳng biết lúc nào đã đóng chặt, tự hồ là đắm chìm trong tham ngộ. Giờ phút này xem như Đỗ Thiếu Phủ nhất là cẩn thận thấy rõ ràng cái này quái vật khổng lồ, trong lòng khó nhịn rung động, đây rốt cuộc là chỗ nào, thế mà sinh sôi ra Thái Dương Lôi Căn bực này trọng bảo. Còn dựng dục ra cái này sinh linh đáng sợ, khí tức trên thân, thế nhưng là so với hỏa lôi lão tổ tự hồ cũng sẽ không yếu nhiều lắm đi. Bất quá trong lúc mơ hồ Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được, cái này quái vật khổng lồ tự hồ khí tức mặc dù cường hãn đáng sợ, nhưng là tự hồ còn kém chút cái gì, còn có chút non nớt, nó đắm chìm trong tham ngộ, tại lĩnh hội lôi điện áo nghĩa. Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm ngâm, những người kia tại lĩnh hội lôi điện áo nghĩa, ngược lại là như nói xong đồng dạng. Cũng không có đối với tự mình động thủ, nhưng cũng không biết những người kia thức tỉnh về sau có thể hay không thực hiện lời hứa, hiện tại chính là rời đi tốt nhất thời điểm, đi, đã được đến Thái Dương Lôi Căn, bên ngoài còn có người đang chờ đợi, đây chính là cao nhất lúc rời đi cơ, Đỗ Thiếu Phủ như thế biết bỏ lỡ, đương nhiên sẽ không ngốc đến chờ lấy đại gia hỏa thức tỉnh, đến lúc đó có thế cũng không biết hậu quả lại là như thế nào, đang muốn quay người rời đi, nhưng sau đó, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh trì trệ, ngoái nhìn mắt thấy trước mắt cái kia quái vật khổng lồ, lông mi hơi nhíu, trong mắt có quang mang chớp động, tự hồ là đang do dự nắm lấy cái gì, thôi được, được Thái Dương Lôi Căn của ngươi, cho ngươi thêm một phần cơ duyên, về sau không thiếu nợ nhau, nhìn ngươi tỉnh về sau cũng đừng tới tìm ta phiền toái. Đỗ Thiếu Phủ nói như vậy, làm thoại âm rơi xuống, theo trong tay thủ ấn ngưng kết, một cổ tử sắc lôi điện phù lục bí mật văn từ trong lòng bàn tay hiển hiện. Cuối cùng hóa thành một đạo cánh tay lớn nhỏ tử sắc lôi điện cục sáng, sáng chói vô cùng, một cổ cuồn cuộn to lớn hình sát chi khí khuếch tán cái này hư không, rõ tạo hóa chi uy dụng cụ, hiển thiên địa chi chính khí, đi, một tiếng quát nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, trong tay tử sắc lôi điện cục sáng phá không mà đến, trực tiếp lướt vào này quái vật khổng lồ đóng chặt song đồng trong mi tâm, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong đó không gặp, xùy, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phá không rời đi. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, tạ ơn sư. Phó, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ rời đi về sau, dạng này một đạo thanh âm non nớt truyền ra, nương theo lấy nhàn nhạt hồ quang điện ba động, quanh quẩn ở nơi này hư không. Chương 2256, Quỷ dị hải vực. Một tiếng quát nhẹ, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, trong tay tử sắc lôi điện cục sáng phá không mà đến. Trực tiếp lướt vào này quái vật khổng lồ đóng chặt song đồng trong mi tâm, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào trong đó không gặp, xùy, cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phá không rời đi, không có bất kỳ cái gì dừng lại, tạ ơn sư. Phó, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngay tại Đỗ Thiếu Phủ rời đi về sau, dạng này một đạo thanh âm non nớt truyền ra, nương theo lấy nhàn nhạt hồ quang điện ba động, quanh quẩn ở nơi này hư không, Đỗ Thiếu Phủ rời đi. Thuận lợi ra hố sâu hư không, trên đường cũng không có ở trên gặp đáng sợ kia một đám điện xà, làm đã tràn đầy lo lắng Đái Tinh Ngữ nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ về sau, khuôn mặt của ngưng trọng lúc này mới buông lỏng giãn ra, chúng ta rời đi trước, nơi đây không nên ở lâu. Đỗ Thiếu Phủ nói với Đái Tinh Ngữ, ở trong đó thế nhưng là có kinh khủng kia chi vật, cách càng xa càng tốt, chẳng qua là khi Đỗ Thiếu Phủ cùng Đái Tinh Ngữ đến rồi cửa vào thời điểm, nơi đó đã sinh đại loạn, sấm sét vang dội. Đinh tai nhức óc, sấm chớp phô thiên cái địa, trống, rất nhiều thú tộc cường giả thúc dục bản thể, tiếng trống như sấm, ngay cả Hoàng Linh Nhi, Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Thanh mấy người cũng không ngoại lệ, khí tức ngập trời, phanh phanh phanh, không ngừng ở giữa, có sinh linh vẫn lạc hao tổn, ở đâu đáng sợ lôi đình đánh xuống hóa thành tro tàn, thân hồn câu diệt, tiếng kêu rên liên hồi, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàn, Hư Dương Tử mấy người giờ phút này cũng không dễ chịu, trên người bị thương, có chút chật vật. Tàn trận bạo, không ổn, Đỗ Thiếu Phủ biến sắc, lập tức xuất thủ, tương trợ Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Âu Dương Sản, Hư Dương Tử, Hoàng Linh Nhi đám người, tại Đỗ Thiếu Phủ nhúng tay dưới, Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Hoàng Linh Nhi mấy người thuận lợi thoát khốn, nhưng cái này tàn trận bạo, đối với những thứ khác sinh linh mà nói, lại là hậu quả nặng nề, cơ hồ không ai có thể chạy ra, đều tại lôi đình công kích đến thân hồn câu diệt, mau trốn, cửa vào bên ngoài, có sinh linh cách xa xôi, còn chưa kịp tiến vào, nhìn loại kia đáng sợ động tĩnh, trực tiếp rất xa liền trốn chạy. Đóng ngoặc vuông, ầm ầm, toàn bộ cửa vào sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển, không gian vặn vẹo, cuối cùng sụp xuống, bao phủ hủy diệt tất cả. Đỗ Thiếu Phủ mang theo Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Thanh, Hoàng Linh Nhi đám người thuận lợi thoát ly ra đến bên ngoài, phía trước tất cả đã hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Nguy hiểm thật a, Hoàng Linh Nhi, Phượng Hàn, Hư Dương Tử mấy người hít vào khí lạnh, lòng còn sợ hãi, kém một chút mọi người liền muốn toàn bộ tán thân trong đó, trong này quả nhiên là hung hiểm dị thường. Sau đó từ mọi người trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được là có người nhịn không được xông trận, kết quả chẳng biết tại sao, xúc động cái này tàn trận đại bạo, còn may là tàn trận, nếu không, sợ là ai cũng không trốn được, đa tạ. Bình phục tới, Hoàng Linh Nhi, Hư Dương Tử mấy người đối với Đỗ Thiếu Phủ nói lời cảm tạ, xem như có thiếu một phần đại nhân tình, sớm một chút rời đi, nơi đây bất thiện, không thể ở lâu. Đỗ Thiếu Phủ không có cáo tri đám người ở bên trong tất cả, bản thân độc chiếm Thái Dương lôi căng, nhưng tương trợ Hoàng Linh Nhi các loại, cũng là tâm an lý đắc. Về phần nơi đây, Đỗ Thiếu Phủ nhưng biết, vậy mọi người băng còn tại bên trong, một khi đuổi theo ra đến, mình cũng không phải là đối thủ, vẫn là rời đi sớm một chút tốt. Cùng Hoàng Linh Nhi, Hư Dương Tử mấy người hơi chút cáo biệt, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ mấy người trực tiếp rời đi, không có tính toán cùng Hoàng Linh Nhi Hư Dương Tử một đường ý tứ, mà Hoàng Linh Nhi cùng Hư Dương Tử mấy người mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ mấy người bóng lưng rời đi, đều có chút bất đắc dĩ, thời gian lâu như vậy, tên kia ở bên trong không có đạt được cái gì sợ là rất không có khả năng, chỉ là người trước tính tình tính cách hắn các nàng thế nhưng là mấy vị hiểu rõ, hắn các nàng cũng không tiện hỏi nhiều, huống chi nếu không phải cái kia ma vương tương trợ, hắn các nàng vừa mới sợ là khó mà thoát khốn. Hư Dương Tử, Hoàng Linh Nhi mấy người cũng không có muốn cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau ý tứ, lấy cái kia ma vương thực lực và bản tính, đi theo cái kia ma vương có lẽ trên đường đi an toàn hơn nhiều, nhưng là đừng nghĩ có bất kỳ cơ duyên đi, ở trong đó đến cùng có cái gì. Trên nửa đường, Âu Dương Sản tò mò đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Thái Dương lôi căng, đã. Đỗ Thiếu Phủ cười một tiếng, cáo tri đám người, đối với bên người đám người tự nhiên là không có cái gì hảo giấu giếm, cái gì, Thái Dương lôi căng, là cái kia trong truyền thuyết trọng bảo, chỉ là Tiểu Thanh, Âu Dương Sản mấy người nghe vậy, lại là chấn kinh ngạc không nhẹ, lại là loại kia trong truyền thuyết bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ một đường vẫn là không dám xem thường, cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên, trên đường cũng đều có chút thu hoạch, thậm chí chiếm được hai kiện không tầm thường thượng cổ thánh khí, đã từng gặp được một chút hung hiểm, vốn lấy Đỗ Thiếu Phủ thực lực tu vi, xem như hữu kinh vô hiểm. Vài ngày sau, Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người đến rồi một mảnh bát ngát hải vực, nước biển hiện ra một loại nhàn nhạt huyết hồng chi sắc, rất là quỷ dị. Hải vực bên cạnh, một chút trên núi đá, có một số người ngồi xếp bằng, tại thổ nạp điều tức khôi phục, tự hồ là trước đây không lâu từng đại chiến qua, còn trên người có không ít người có thương thế không nhẹ. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Thiếu Phủ lập tức liền không dám khinh thường, rơi vào hải vực thiếu, tâm thần khuếch tán, cái kia nước biển nổi lên ba quan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức rất đặc biệt, cho người ta một loại tự dưng cảm giác không thoải mái, là ma vương Đỗ Thiếu Phủ. Bốn phía có sinh linh gặp được Đỗ Thiếu Phủ, đưa tới tiểu bạo động. Dù sao ma vương Đỗ Thiếu Phủ bất kể là tại Tam Lục Cửu Châu vẫn là nhất giới vực, đều là danh khí quá lớn. Bằng hữu, đây là địa phương nào? Đỗ Thiếu Phủ nghe được bạo động xung quanh, mắt thấy bốn phía, cuối cùng tìm một người trung niên hỏi thăm nghe ngóng, Đại Bằng Hoàng. Nhìn thấy ma vương Đỗ Thiếu Phủ thế mà tìm hắn tra hỏi, cái kia trung niên có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng đứng lên, kính sợ cung kính, cáo tri biết tất cả. Nguyên lai cái này phạm vi hải vực có một chút kỳ quái thú tộc, rất cường đại, bình thường tu vi người căn bản là không có cách đối phó, những thứ này trong hải vực cường đại thú tộc trên người có cổ lão phù lục bí mật văn, có thể là cực kỳ viễn cổ thời điểm lưu lại cổ lão thú tộc, nếu là có thể đạt được hắn bí mật xương lĩnh hội. Tất nhiên có thể đối tự thân có lợi ích cực kỳ lớn, thì ra là thế. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy hải vực, cũng có được một chút hứng thú, không nghĩ tới cổ hoang hung địa bên trong vẫn tồn tại cổ lão thú tộc. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ quay đầu, bỗng dưng, ánh mắt đột nhiên ngưng, chỉ thấy không biết bắt đầu từ khi nào, Đỗ Tiểu Thanh trong hai con ngươi nổi lên thanh hồng hỏa diễm, trên người khí tức nóng bỏng tràn ngập, ta cảm giác được có một loại huyết mạch khí tức tương liên, ngay tại bờ bên kia. Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, thần tình kích động, cái kia huyết mạch khí tức tương liên không để cho nàng biết cảm giác sai, ngay tại bờ bên kia, chỉ là quá nhiều, nàng không cách nào cảm giác được, chúng ta đi qua. Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, cái này hải vực quỷ dị xem ra thật đúng là không thể không độ, sưu sưu, dặn dò mọi người cẩn thận về sau, Đỗ Thiếu Phủ mang theo đám người đằng không mà lên, lướt về phía quỷ dị hải vực, chương 2257, thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hải vực mênh mông, nước biển hiện ra hồng sắc quỷ dị, nhàn nhạt mùi huyết tinh phiêu đãng trên hải vực, đem hải vực bầu trời sương mù cũng phủ lên thành một loại màu đỏ nhạt quỷ dị. Văn học mê, ầm. Nước biển nổi lên sóng biển, một đạo sóng nước to lớn hướng phía bốn phía bập bình mở đi ra, sóng cả khuấy động, quang mang tuôn ra, một cái dài trăm trượng cự thú từ trong mặt nước chui ra, cái này cự thú toàn thân bao trùm lấy vảy thật dày, hai mắt màu đỏ tươi, khí tức đáng sợ, mở ra dữ tợn miệng rộng hướng phía Đỗ Thiếu Phủ mấy người xông ra, ý muốn đem Đỗ Thiếu Phủ mấy người một hơi nuốt vào, cẩn thận nhìn lại, đây là một đầu cá lớn, đầu cá lại như mãnh thú. Trong miệng còn có tựa như lan nha vậy răng nanh a, ra trong vắt hàng quang, con cá này rất cường đại, khí tức ngập trời, sợ không phải bình thường vực cảnh tu vi người có thể đối phó. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, đấm ra một quyền, trực tiếp đem cái này cá lớn đánh nát, cùng lúc Đỗ Thiếu Phủ lấy tay mà ra, kim quang cướp động ở giữa, tại nơi nổ tung trong huyết vụ, một cây cánh tay lớn nhỏ bí cốt xuất hiện ở trong tay, bí cốt óng ánh trong suốt, nhưng là hiện ra một loại huyết tinh chi sắc. Phù lục bí mật văn lấp lóe, lộ ra một loại nhàn nhạt sát phạt chi khí, loại này cực kỳ viễn cổ thời điểm để lại ngư tộc, giống như nhận lấy một chút ảnh hưởng, bí cốt là tà vật, lĩnh hội xuống dưới đối với người cũng không có chỗ tốt, biết tẩu hỏa nhập ma. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, trong tay bí cốt trực tiếp bóp nát trên không trung, hóa thành bột phấn tiến vào hải vực, một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ mấy người lại nhận lấy công kích, một đầu giống như dao không dao, giống như cá mập không cá mập yêu thú mang theo sát phạt chi khí, khí tức cường đại, đánh giết mà lên, kích thích sóng lớn quét sạch cao trăm trượng, kinh người đến cực điểm, nước này bên trong yêu thú cường đại, nhưng còn lâu mới là đối thủ của Đỗ Thiếu Phủ, bị Đỗ Thiếu Phủ tùy tiện giải quyết, bí cốt cũng rơi vào trong tay Đỗ Thiếu Phủ, chỉ là cái này bí cốt chi tiết phía trước cái kia cá lớn đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là nhìn thoáng qua, liền đem nó phá hủy, ngay sau đó, Đỗ Thiếu Phủ lần thứ hai đánh chết mấy con cường đại trong nước yêu thú, bí cốt đều là giống như đúc, là tà vật, vùng biển này bên trong yêu thú tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, mặc dù là viễn cổ thời điểm lưu lại chủng tộc, nhưng lĩnh hội bực này bí cốt, có hại vô ích. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đỗ Tiểu Thanh, Tiểu Hổ, Âu Dương Sản mấy người nói ra, những bí cốt đó cũng tận số bị phá hủy, không đến bao lâu, Đỗ Thiếu Phủ còn gặp một loại kỳ dị trong nước yêu thú, lại là nắm giữ thủy chi áo nghĩa. Rất cường đại đáng sợ, thực lực cũng đến rồi bán thánh cấp độ, cuối cùng Đỗ Thiếu Phủ đều là phí hết một phen tay chân mới đem giải quyết, chiếm được bí cốt nghiên cứu, loại nước này bên trong yêu thú thiên sinh nắm giữ thủy chi áo nghĩa, nếu là có thể đạt được hắn phù lục bí mật văn lĩnh hội, chính là to lớn cơ duyên, đáng tiếc, cái này bí cốt cũng đồng dạng là tà vật, Đỗ Thiếu Phủ cân nhắc phía dưới, cũng chỉ có thể là nhẫn giả đau lòng, y nguyên hủy cái kia bí cốt, đáng tiếc, Đỗ Thiếu Phủ đau lòng. Sau đó lần nữa lên đường, muốn vượt qua cái này hải vực bên trên, có hải đảo dày đặc, nhưng không có một ngọn cỏ, nham thạch đều là lộ ra màu đỏ nhạt, cái này hải vực rất lớn, giống như là rộng lớn vô ngân, càng là đến rồi chỗ sâu, gặp được trong nước yêu thú thực lực liền càng ngày càng mạnh, bán thánh tầng thứ yêu thú cũng không phải là số ít, ven đường bên trong, có sinh linh hao tổn, cái này hải vực xác thực không phải tất cả mọi người có thể vượt qua. Sợ là không có thánh cảnh tu vi người cấp độ, nghĩ cùng đừng nghĩ vượt qua, cái kia không cùng tần suất trong nước yêu thú, không đến thánh cảnh tu vi người, căn bản khó có thể ứng phó tới, mà dọc theo con đường này, Đỗ Thiếu Phủ đến lúc đó cũng còn không có gặp gỡ tất cả đại thế lực bên trong thánh cảnh tu vi người. Đóng ngoặc vuông, một tòa hải đảo to lớn, tựa như cự sơn, từng cái cự ngạc chiếm cứ, toàn thân tràn ngập lôi điện quang mang, khí tức cường đại, đây là một đám đáng sợ cự ngạc. Cản trở Đỗ Thiếu Phủ mấy người đường đi, dẫn đầu một cái tu vi cấp độ thực lực đủ để đặt chân đến rồi thánh cảnh. Đỗ Thiếu Phủ xuất thủ, bảo hộ Âu Dương Sản đám người, vận dụng lôi đình võ mạch cùng kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai oanh giết sạch một đám cự ngạc, còn dư lại một cái thánh cảnh lôi quang cự ngạc, thì là cũng giao thủ một phen, mới đem oanh sát tại bá quyền dưới đường, thu hoạch bí cốt. Thật là đáng tiếc a. Đỗ Thiếu Phủ đau lòng khó nhịn, cái này lôi quang cự ngạc đến từ Long Phượng đại kiếp phía trước di chủng, tự hồ thiên sinh liền có thể tu luyện lôi điện áo nghĩa, cái này nếu là không có chịu ảnh hưởng thánh cảnh bí cốt, giá trị của đối với mình nhưng lớn lắm, đáng tiếc cái này bí cốt lại là đồng dạng nhận lấy ảnh hưởng. Một ngày sau đó, một đầu như cự long hình dáng vắt ngang tại phía trước, chúng ta nhanh hơn mảnh này quỷ dị hải vực. Mắt thấy phía trước như cự long hình dáng, Âu Dương Sảng nói ra, rốt cuộc phải vượt qua vùng biển này, không thích hợp. Đỗ Thiếu Phủ tâm thần nhìn trộm mở đi ra, cảm thấy một luồng khí tức đáng sợ, này khí tức so với một con kia thánh cảnh sơ kỳ lôi quang cự ngạc khí tức trên thân mạnh hơn rất nhiều. Ô, cơ hồ là tại cùng lúc, mặt nước khuấy động, kinh đào hải lãng, một đầu sợ là có dài mấy ngàn trượng cá lớn nhảy ra mặt nước, cá lớn sau lưng mọc lên hai cánh, không phân biệt được là vây cá vẫn là cánh, tràn ngập đen kịt quang mang, càng giống là cánh nhiều một ít. Cái này cá lớn nhảy ra mặt biển, như là đại bằng trùng thiên vậy, khí tức đáng sợ kinh người, để trong vòng nghìn dặm hải vực đều ở khuấy động, trống, cơ hồ cũng là tại cùng lúc, phía trước sâu trong hư không một mảnh bát ngát sương mù che phủ hư không, giống như là muốn phủ kín cái này hải vực, bốn phía tia sáng cũng bỗng nhiên lâm vào trong mờ tối, từ cái này mờ tối trong sương mù, một đầu dữ tợn cự viên hiển hiện, thân cao mấy trăm trượng vậy, như là một tòa khổng lồ sơn nhạc, bao trùm cho thật dày vảy màu trắng. Con ngươi xích hồng chi tiết nồng vụ che phủ hai vòng huyết nguyệt, khí tức lăng lệ âm trầm. Ô, chỉ là trong nháy mắt, cái kia cá lớn dương cánh, hắc quang như mực, từ hắn bên ngoài thân khổng lồ tán mà ra, khuếch tán hư không, khí tức khủng bố như hồng, phô thiên cái địa, kích thích phía dưới hải vực ra ù ù, thanh âm trút xuống tứ phương, thanh thế kinh người, cuốn lên biển động, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ một cánh vỗ xuống. Cái này một cánh, cũng không phải là cái kia cá lớn công kích. Cái kia cá lớn rất rõ ràng thấy được Đỗ Thiếu Phủ một đoàn người, nhưng từ đầu tới đuôi thậm chí không có nhìn nhiều Đỗ Thiếu Phủ mấy người một chút, hung đồng ra hắc huyết sắc quang mang, một mực là nhìn chằm chằm cái kia bụi vẫy màu trắng cự viên, đó mới là mục tiêu của nó, chỉ là dương cánh vượt qua, trong lúc vô tình đem Đỗ Thiếu Phủ mấy người che đậy, để Đỗ Thiếu Phủ mấy người nhận lấy tai bay vạ gió, bị tự dưng tác động đến, lấy Đỗ Thiếu Phủ độ, muốn tránh đi không khó, nhưng Âu Dương Sản cùng Đái Tinh Ngữ, Tiểu Hổ mấy người không cách nào làm đến, bị dạng này một món vi cá mập quyển, không thể thừa nhận. Trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ căn bản không kịp mang theo đám người tránh đi, chỉ có thể trực tiếp xuất thủ, từ quanh thân hư không bên trên bỗng nhiên gió nổi mây phun, không trung trên trời cao, mây đen áp đỉnh mà đến, có thâm uyên vậy khe hở hiển lộ mà ra, mênh mông vu thần chi lực từ viễn cổ ngang qua thời không mà đến, thân thể bỗng nhiên bành trướng, đang ngưng tụ thành một tôn khổng lồ vu thần thân thế đồng thời. Một đạo thủ ấn đối cái kia cá lớn vỗ tới, thủ ấn hiển hiện, bốn phía thần ma hư ảnh giữa trời ngâm tụng, phong lôi không ngớt, âm vang trận trận, không gian vặn vẹo, năng lượng kinh khủng lập tức từ bốn phương tám hướng truyền đến, mang theo một cổ uy áp to lớn lặng yên lan tràn, giống như đưa tới bên trong không gian này thiên địa rung chuyển, chấn nhân tâm phách, ù ù, dạng này một đạo thủ ấn mang theo dị tượng giữa trời, như mang theo không gian phong bạo, có nhật nguyệt tinh thần, có thiên địa chúng sinh. Đều là ở trong hắn trầm luân chôn vùi, vạn vật hủy hết, phía dưới hải vực sóng nước giống như là vô số tạc đạn nổ tung, khuấy động sóng biển ngập trời hướng về bốn phía hiện ra. Đây là Đỗ Thiếu Phủ viễn cổ vu thần chi lực, thủ ấn phía dưới, không gian từng khúc vỡ nát, xé rách đen kịt không gian vòng xoáy, cả hai bỗng nhiên đụng nhau, ở tại đụng chạm ở giữa, bốn phía hư không tại đều vặn vẹo bên trong rạn nứt ra vô số thật nhỏ khe hở, như giống như mạng nhện dày đặt tại hư không bốn phía. Bạo phô thiên cái địa sáng chói phá toái phù văn, có sấm sét vang dội, uy thế bao phủ thiên địa, hải vực triều tịch triều trướng, thiên địa biến sắc, xì xì xì, cá lớn thân thể cao lớn thẳng tắp đẩy lui, cái kia hắc huyết sắc con ngươi nổi lên thần sắc, chấn động vô cùng nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ viễn cổ vu thần thân thế cũng hướng về sau lão đảo đẩy lui hai bước mới đứng vững thân thể, trong hai con ngươi cũng mang theo vẻ kinh ngạc, thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong sao, Đỗ Thiếu Phủ khiêu mi mắt ngưng. Cái này cá lớn tu vi cấp độ cũng đã đến rồi thánh cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cách thánh cảnh trung kỳ có lẽ chỉ có cách xa một bước, thân là cái này hung địa bên trong viễn cổ yêu thú di chủng, phá lệ cường hãn khủng bố, ô ô, trên người cá lớn có sưng đỏ dấu vết, đó là Đỗ Thiếu Phủ thủ ấn chỗ rơi chỗ, kinh ngạc không nhỏ, tự hồ là nhận lấy kích thích cực lớn, ổn định thân thể khổng lồ về sau, lần thứ hai vỗ cánh lao thẳng về phía Đỗ Thiếu Phủ, oanh, Lần này cá lớn là chủ động công về phía Đỗ Thiếu Phủ, như là đại bằng vỗ cánh, nơi thân hình khổng lồ đi qua không gian tại nổ tung, để cho người ta nhịn không được thần hồn rung động, mảng lớn vết nứt không gian treo thiên vũ phía trên, hải vực mặt nước đứt gãy, sóng biển cuốn ngược, không gian hỗn loạn. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt sắc bén, ở nơi này hung địa bên trong, một mực chiến quyết, không có bất luận cái gì khách khí, huống chi còn có một cái đáng sợ bụi vẫy màu trắng cự viên ở một bên nhìn chằm chằm. Cái kia cự viên khí tức trên thân, sợ là cũng sẽ không ở nơi này cá lớn phía dưới, không thể không phòng. Đỗ Thiếu Phủ hoành không mà ra, không lùi mà tiến tới, viễn cổ khổng lồ vu thần thân thế so với cái kia cá lớn vẫn là muốn nhỏ hơn không ít, nhưng tuôn ra khí tức lại là đã không gì so sánh nổi. Thần bí phù lục bí mật văn đại thịnh, thần ma thanh âm không ngớt, năm ngón tay nắm chặt, vu thần chi lực xen lẫn, tựa như thiểm điện, Đỗ Thiếu Phủ ngưng tụ thành một quyền phá không đụng nhau, nhào về phía cá lớn, độ quá nhanh, phanh, một tiếng nổ vang ở giữa, cả hai lần nữa đụng nhau, trong chốc lát, đen kịt quang mang cùng thần ma chi khí đồng thời tóe, hư không cùng hải vực chỗ sâu, không ngừng truyền ra, ù ù, tiếng oanh minh, xoẹt, cá lớn lần thứ hai đẩy lui mở đi ra, so với lúc trước càng thêm chật vật nhiều, ánh mắt đã triệt để kinh hãi, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, cũng lộ ra ngưng trọng vẻ kiên dè, hư không một bên cái kia bụi vẫy màu trắng cự viên hai con ngươi, cũng nổi lên gợn sóng, khuôn mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, giống như là cũng mang theo một loại nào đó phòng bị, mở miệng hỏi, lại là nhân loại, ngươi là ai, nguyên lai các ngươi không phải cùng nhau, cá lớn cũng ổn định thân thể, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, có vẻ hơi kinh ngạc, tự hồ nguyên lai coi là này nhân loại cùng cái kia cự viên là cùng nhau, hợp lấy cả hai cũng không nhận ra, xoẹt, hư không bên trên, lần thứ hai nổi lên ba động, toàn bộ hư không cũng chịu ảnh hưởng. Vì đó âm thầm rung động, một cái hung cầm to lớn từ nơi xa hư không dương cánh mà đến, khí tức cũng cường đại thời khắc, rất xa liền đã để cho người ta thần hồn rung rẩy. Nhân loại, ngươi cũng là vì bảo vật này mà tới sao, vậy liền tiện nghi ngươi đi. Mắt thấy cái kia vỗ cánh mà đến to lớn hung cầm, cá lớn mở miệng, đột nhiên há mồm phun ra một đạo hào quang sáng chói, như thiểm điện hướng phía Đỗ Thiếu Phủ lao đi. Chương 2258, lực chiến song thánh. Làm cái kia sáng chói lưu quang lướt đi, trong lòng Đỗ Thiếu Phủ bỗng nhiên rung động, bằng máu tại ngực sôi trào, như là có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, ngao, cùng một thời gian, một bên nguyên bản kinh hải cự viên gào thét một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên gấp nhìn chằm chằm về phía cá lớn trong miệng phun ra sáng chói lưu quang, hung đồng nóng bỏng, lúc này liền thân ảnh đập ra, cái này cự viên độ quá nhanh, cự thủ mà động, như lưỡi đao vậy đầu ngón tay sắc bén xé rách hư không, tựa như móc sắt, có chút uốn lượn. Sám trắng ngân quang lấp lóe, chụp tới cái kia sáng chói lưu quang chi vật, là bảo vật, có lẽ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có quan hệ, Đỗ Thiếu Phủ mắt chìm, vốn không muốn nhúng tay, nhưng này vật có thể làm cho tự có như vậy kịch liệt phản ứng, giống như là cùng tự thân nguyên bản dung hợp một nửa kim sĩ đại bằng điểu bí cốt có quan hệ, vậy liền vô luận như thế nào không thể buông tha, tránh ra, Đỗ Thiếu Phủ quát khẽ một tiếng, thân ảnh vượt qua, vu thần khổng lồ thân thế thân ảnh cũng phiêu hốt như thần. Nắm tay phải vung lên, thần ma chi khí cuồn cuộn, tán thâm thúy quang mang, đối cái kia cự viên chính là trực tiếp nổ tung mà đến, bị Đỗ Thiếu Phủ ngăn cản, cự viên giận dữ, nhưng không dám khinh thường, mắt tuôn ra lửa giận, hàng quang tuôn ra, cũng là vung tay lắc một cái, cùng Đỗ Thiếu Phủ đụng nhau, keng, trầm đục âm vang, truyền ra phong lôi chi thanh, chi tiết kim thạch giao kích, đinh tai nhức óc, hừ, cự viên trong cổ họng truyền ra kêu rên thanh âm, thân thể cao lớn trực tiếp đẩy lui mở đi ra, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh có chút lay động, thừa cơ đem cái kia sáng chói lưu quang trực tiếp thu vào ở trong tay, hào quang rực rỡ dưới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt thấy, thứ này lại có thể là một cây không trọn vẹn chỉ có nửa đoạn gãy xương thể tích không lớn, chỉ có cánh tay trẻ con lớn nhỏ, ước chừng dài bằng bàn tay độ, tràn ra hào quang sáng chói, theo vật này rơi trong tay, Đỗ Thiếu Phủ cũng như là như giật điện toàn thân rung lên. Một nửa bên trong gãy xương có một loại thần bí chi lực giống như là có thể cùng tự thân tương liên, trong vô tình giống như là cùng có một loại nào đó liên hệ, nhưng cái này một nửa gãy xương, Đỗ Thiếu Phủ lại có thể rõ ràng cảm giác được, lại tuyệt không phải là đến từ kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc, cự viên ngừng thế lui, cánh tay của to lớn có chút co rút, cự quyền phía trên làn da lân phiến nứt ra, không ngừng chảy máu, hung đồng bên trong tuôn ra vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, cùng lúc, cái kia cá lớn đã dương cánh bay lên không, độn không mà chạy, khung viên, chuyện gì xảy ra? Hung cầm dương cánh mà tới, mắt thấy cái kia cá lớn mà chạy, lập tức hét lớn, vật kia đã rơi vào trong tay này nhân loại, liên thủ. Bị đổi lại là khung viên cự viên ánh mắt nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, khí tức ngập trời, sau lưng sương mù mãnh liệt sôi trào, trong nháy mắt hướng phía đánh giết mà tới, lần này huy động hai tay, ngưng tụ song trảo, vặn vẹo hư không, cái này cự viên khổng lồ, nhưng độ vô cùng nhanh chóng, so với thiểm điện nhanh hơn vậy, chớp mắt đã tới, trong chốc lát đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, hướng phía trong lòng Đỗ Thiếu Phủ chộp tới, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt chìm run sợ, không có chút gì do dự, Vu thần khổng lồ thân thế trực tiếp tiêu tán, hóa thành một đạo như điện hình người tàn ảnh trực tiếp bay về phía sau đi, lấy vô cùng huyền ảo phương thức, nhìn như hung hiểm, lại hoàn toàn tránh đi khung viên một đôi lợi trảo, lại là nhân loại nhỏ bé, ngươi đây là muốn chết, trong nháy mắt này, hung cầm xuất thủ, vô tình mà lăng lệ, dương cánh phá không, khúc trảo xé rách không gian, chi tiết chim ưng săn mồi, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ vồ xuống, ầm, tới đồng thời, Đỗ Thiếu Phủ song đồng tràn ngập đầy kim sắc chói mắt quang mang, phía sau kim quang bắn ra bốn phía, quang mang vạn trượng, khí tức đáng sợ quét sạch mà ra, đại bằng kim xí từ Đỗ Thiếu Phủ trên lưng mở rộng mà ra, kim quang vạn trượng bên trong, kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, tựa như là có một cái kim xí đại bằng hư ảnh vỗ cánh mà ra, phù diêu mà lên, uy năng cúc cúc, cùng lúc, thanh linh khải giáp bao trùm, tầng tầng lớp lớp từ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân diễn sinh mà ra, bao trùm tại bên ngoài thân. Có kim sĩ đại bằng điệu tiếng hí vang động núi sông, bá đạo vô cùng khí thế quét sạch hư không, đóng ngoặc vuông. Trong nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ vỗ cánh hoành không, đại bằng kim sĩ vỗ phía dưới hình thành vòng xoáy màu vàng ống to lớn xoay tròn, kim sắc cổ lão mật văn lóa mắt, giống như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên, ra, ong ong, phong lôi chi thanh, hư không vặn vẹo, tự hồ là có kim sĩ đại bằng tại tê minh gào thét, trực tiếp va chạm hướng về phía cái kia hung cầm mà đến. Giờ phút này, Đỗ Thiếu Phủ hình thể cùng cái kia hung cầm không thể nghi ngờ là có con kiến cùng voi khác biệt, chỉ là trên người cái kia lăng lệ nhìn bằng nửa con mắt khí thế, lại là giống như một cái xuất thế chân chính kim sĩ đại bằng, vỗ cánh nhìn xuống thế gian, trấn áp thương sinh đại địa, đây là kim sĩ đại bằng chí tôn thú năng, phản phất nếu là có thể vỗ cánh che đậy thái cổ, đánh rơi tinh thần, có thể phù diêu, trấn áp thương sinh, ầm ầm, cả hai trực tiếp đụng nhau, giống như là muốn băng toái hư không. Kim sắc phù lục bí văn lấp lóe, kim mang lóa mắt, giống như vô số kim sắc lôi điện đang lóe lên, cuối cùng sắp xếp ở tại mênh mông quỷ dị hải vực bên trên, khuấy động vạn dặm, ngươi rốt cuộc là nhân loại vẫn là kim sĩ đại bằng điểu hậu duệ, hung cầm đẩy lui, lợi trảo đổ máu, một cái cánh bẻ gãy lông vũ, sắc bén hung đồng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, tự hồ là căn bản không có nghĩ đến nhân loại trước mắt còn mạnh như vậy. Cái kia khí tức đáng sợ rõ ràng là chí tôn thú tộc kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc hậu duệ, vi áp đến từ huyết mạch cùng thú hồn chỗ sâu, để nó cũng phải rung động, liền xem như kim sĩ đại bằng điểu hậu duệ, cũng phải giao ra vật kia. Khung viên mà tới, thân hình khổng lồ chi tiết sơn nhạc hoành không đến rồi Đỗ Thiếu Phủ trước người, khí tức ngập trời, dường như đã dùng hết cực hạn lực lượng, bụi vẫy màu trắng hé, ra quang mang, nắm tay bạo sáng chói thần quang. Nắm đấm cũng biến thành ống ánh trong suốt vậy, đối Đỗ Thiếu Phủ nổ tung mà xuống, nắm đấm qua, không gian từng khúc vặn vẹo rạn nứt, toái tinh quyền, đại bằng kim sĩ vỗ cánh mà động, Đỗ Thiếu Phủ đồng dạng một quyền, không có chút nào sặc sỡ hung hãn oanh ra, mượn nhờ đại bằng kim sĩ chi lực, cùng toái tinh quyền hỗ trợ lẫn nhau, nơi nắm đấm đi qua trong hư không không khí bị áp suất trực tiếp nổ tung, cuối cùng mạnh mẽ cùng khung viên cái kia cực đại như thiên thạch vậy nắm đấm đụng nhau đối cứng ở cùng nhau. Bực này va chạm sát na, hư không trực tiếp nổ tung, truyền ra nhọn lưỡi mát thanh âm, ù ù, năng lượng đáng sợ phù văn gợn sóng quét sạch, quanh mình không gian tựa như pháo hoa nổ tung, hóa thành chân không, Đỗ Thiếu Phủ nắm đấm nha, có chút đau đau nhất, a, nhưng giờ phút này cái kia khung viên khổng lồ thân thế trực tiếp rút lui, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, cực đại như vẫn thạch nắm đấm phá thành mảnh nhỏ, lộ ra bạch cốt, máu me đầm đìa, khung viên cùng hung cầm lui đến cùng một chỗ. Riêng phần mình mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ lộ ra hoảng sợ kinh hãi, không còn dám tùy ý xuất thủ. Âu Dương Sản, Tiểu Hổ mấy người nhìn đột nhiên nổ đại chiến, đã sớm rất xa lui qua một bên, tự biết căn bản không có nhúng tay thực lực, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Đỗ Thiếu Phủ hoành không, kim quang chiếu rọi, thanh linh khải giáp bao trùm, thần võ bá đạo, bể nghệ lăng lệ. Mắt thấy cái kia khung viên cùng hung cầm, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm có chút khác biệt. Cái kia cá lớn cùng cái này hai tôn yêu thú tuyệt không phải tam lục cửu châu nhất giới vực bên trong cường giả, tự hồ chính là cái này hung địa bên trong di chủng. Nguyên bản trên đường đi gặp yêu thú, Đỗ Thiếu Phủ còn tưởng rằng cái này hung địa bên trong sinh linh đều hứng chịu tới một loại nào đó ảnh hưởng, thực lực cường đại, nhưng cũng không có triệt để sinh ra kiện toàn linh trí, chỉ là hung vật, giờ phút này xem ra lại là cũng không phải là như thế, cái này hung địa bên trong sợ là còn có bí mật của rất nhiều, làm theo cũng có được sinh linh tồn tại, như là thần vực không gian còn có thiên ma chiến trường bên trong đồng dạng, những sinh linh này còn đặc biệt cường đại khác, ngươi rốt cuộc là ai? Hung cầm nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt kinh hãi mà lấp lóe, thanh âm sắc bén nhiếp nhận, chấn động thần hồn, đừng có lại chọc ta, nếu không ta sẽ không khách khí nữa. Đỗ Thiếu Phủ dạng này đáp lại, cũng không nghĩ khí lực va chạm, ai biết sẽ còn dẫn tới cái gì, giao ra vật kia, chúng ta liền rời đi, nếu không, ngươi trốn không thoát đâu, chết chắc. Khung viên nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, vật kia bọn hắn nhất định phải cầm tới, phí hết khí lực lớn như vậy, làm sao lại tiện nghi trước mắt đột nhiên nhân loại xuất hiện, đừng uy hiếp ta, cũng đừng lại chọc ta, cút. Đỗ Thiếu Phủ quát lớn, mặc dù không muốn dây dưa, nhưng là tuyệt đối không e ngại, vật kia tuyệt không đơn giản, tự hồ cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có liên quan, Đỗ Thiếu Phủ không có khả năng giao ra, có hứng thú nghiên cứu lĩnh hội một phen, nói không chừng sẽ có không ít thu hoạch. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, căn bản không biết đây là địa phương nào đi. Hung cầm quát khẽ, sắc bén trong hai con ngươi hàng quang trong vắt, toàn lực liên thủ, ta cũng không tin này nhân loại tiểu tử mạnh bao nhiêu. Khung viên gầm thét, tiểu tử kia kỳ lạ cường hãn, nhưng nó không tin tiểu tử kia có thể chân chính ngăn cản bọn chúng liên thủ. Thoại âm rơi xuống, khung viên cùng hung cầm trao đổi một ánh mắt, hung đồng xích hồng, bụi vẫy màu trắng hé mà ra, từ hư không vọt lên, trực tiếp vồ dết về phía Đỗ Thiếu Phủ, huy động song trảo, giống như là muốn đem Đỗ Thiếu Phủ xé nát. Động thủ, hung cầm cùng lúc hét lớn, toàn thân lộ ra quang mang, giống như liệt diễm bừng bừng, khí tức lăng lệ vô tình, dương cánh vung trảo, khí thế đáng sợ để bốn phía hư không mơ hồ, hải vực nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cảnh tượng dọa người, dạng này một cái hung vượng liên thủ với hung cầm, thật là kinh người, đều có vào thánh thú cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, long phượng đại kiếp phía trước yêu thú di chủng, ngoại giới đồng dạng thánh thú cảnh trung kỳ sợ là cũng chẳng qua chính là như thế, giờ phút này liên thủ mà động, để xa xa Âu Dương Sản, Đái Tinh Ngữ mấy người cũng âm thầm chưa Đỗ Thiếu Phủ lo lắng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ lại là bất vi sở động, chỉ là quang mang trong mắt trở nên nghiêm nghị ác liệt, bằng lâm cửu thiên, trấn áp, đại bằng toái độn trảo, huyền hoàng đế ấn, kim quang vạn trường, hải vực khuấy động, kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bá đạo ý chí giáng lâm, chíp chíp, kim quang phù lục bí văn che khuất bầu trời, có trảo ấn kim quang bạo, nhất mắt phù lục bí văn giống như kim sắc điện mang vậy tàn phá bừa bãi, giống như là có một cái kim sĩ đại bằng điểu muốn vỗ cánh bay lượn mà ra, chao liện cửu thiên, ta phòng, cũng còn có một cổ khác thường cùng bạo năng lượng ba động, từ hư vô trong không gian thẩm thấu mà ra, hóa thành thủ ấn, sáng chói như đỏ, tựa như diệu nhật giữa trời, sắc thái lộng lẫy, ẩn ẩn có long ngâm hổ khiếu tước lệ quy minh thanh âm gào thét, làm cho cái này cổ lão hải vực trung chuyển không ngớt, uy năng đủ để trấn áp thương sinh, di sơn đảo hải, trấn áp thương sinh, tất cả rất nhanh, ba bóng người đụng nhau, giữa không trung tựa như sấm rền, tóe liên tiếp phù văn quang mang, ầm ầm, phù văn năng lượng kích xạ, còn giống như pháo hoa lộng lẫy, làm cho toàn bộ giữa không trung óng ánh khắp nơi. Chương 2259, Phệ Kim Thử. Giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh phía trên, có một cái kim sĩ đại bằng điểu khổng lồ hư ảnh che đậy, bá đạo khí tức kinh khủng ngập trời, vỗ cánh quét ngang trời cao, đại khai đại hợp, duy ngã độc tôn, tồi khô lạp hủ trấn áp tất cả, trống ô, khung viên hung cầm gào thét liên tục, như sấm vang lên, phốc phốc, hung cầm cùng khung viên thân hình khổng lồ hoành không bay ngược, miệng to máu tươi như mưa máu vậy vải hướng biến cả, hung cầm lông vũ bay tán loạn, nửa cái cánh máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương, huyết nhục văng tung tóe, trên lưng có vào thật sâu năm cái vết rách, chảy xuôi máu tươi, khó mà khép lại, khung viên một tay nắm trực tiếp phá toái, máu me đầm đìa, khuôn mặt ảm đạm như bụi, dữ tợn trong miệng máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, quá mạnh, đi trước, tiểu tử, ngươi trốn không thoát đâu, chờ vào đi, thanh âm truyền ra, hai đạo thân ảnh khổng lồ độn không rời đi, cái này khung viên cùng hung cầm giờ phút này đã biết, đối phương quá cường đại, bọn hắn liên thủ cũng không phải là đối thủ, từ đối phương khí tức trên thân bên trên bọn chúng không khó cảm giác được, đối phương cũng không phải nhân từ nương tay người, mắt thấy cái kia khung viên cùng hung cầm độn không mà chạy phương hướng, Đỗ Thiếu Phủ không có đuổi giết ý tứ, thanh linh khải giáp cùng đại bằng kim sĩ thu liễm, ánh mắt tối ngưng, còn có chút chưa kịp phản ứng, lại đột nhiên gặp được tam tôn đáng sợ yêu thú cường giả, căn bản không thanh phát sinh ra chuyện gì, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ có chút không nghĩ ra, còn tốt lấy lúc này tu vi hôm nay thực lực không cần kiên kỵ, không có sao chứ. Âu Dương Sảng mấy người lập tức tiến lên, nơi đây không nên ở lâu. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy phía trước bát ngát hình dáng, nói, chúng ta lên trước bờ lại nói, sưu sưu, mấy đạo thân ảnh sau đó rời đi, còn dư lại một đoạn đường, Đỗ Thiếu Phủ mấy người ngược lại là không tiếp tục gặp gỡ bất kỳ ngăn cản, hẳn là mới vừa đại chiến cùng khí tức đáng sợ, để phụ cận trong hải vực trong nước yêu thú đã căn bản không dám đến gần rồi, dãy núi chập trùng, dãy núi trùng điệp, cái kia tràn ngập hư không sát phạt chi khí thiếu đi không ít, dần dần xuất hiện không ít sinh cơ. Trên đỉnh núi ngẫu nhiên có thể thấy được mấy phần màu xanh biếc, ta cảm thấy khí tức, ngay tại chỗ sâu, Đỗ Tiểu Thanh rơi xuống đất, trong hai tròng mắt có thanh hồng hỏa diễm ba động, cảm thấy khí tức quen thuộc, nhưng sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Thiếu Phủ tại sơn mạch trong hạp cốc tìm một cái động rộng rãi đặt chân, bố trí một đạo cấm chế phong ấn, muốn nghiên cứu cái kia một nửa thần bí xương gãy rốt cuộc là vật gì, tất cả tựa hồ cũng cùng cái kia một nửa xương gãy có quan hệ. Đóng ngoặc vuông. Trong động, Đỗ Thiếu Phủ móc ra cái kia một nửa xương gãy, trên đó đã mất đi quang mang, toàn thân hiện ra màu đen như mực, có phù lục bí mật văn dấu vết, giống như là thiên sinh khắc ở bên trên, cổ phát tang thương, nhưng dạng này một nửa xương gãy nắm trong tay, vẫn là để Đỗ Thiếu Phủ cảm giác được một loại nào đó trong lúc vô hình tương liên, ngực bằng máu sôi đằng, vì đó rung động, cái này xương gãy đến cùng có lai lịch gì, Đỗ Thiếu Phủ đánh giá trong tay xương gãy, đây có lẽ là một loại nào đó cường đại yêu thú một nửa bí cốt. Luôn cảm giác vào cái này xương gãy cũng cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có liên quan. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ muốn lĩnh hội xương gãy, lại là lông mày lập tức nhăn lại. Đỗ Thiếu Phủ truyền huyền khí vào, lấy nguyên thần chi lực rót vào, cũng vẫn không có để cái kia xương gãy có bất kỳ phản ứng nào. Vì sao không có phản ứng? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, lần thứ hai thử đủ khả năng nghĩ tới nhiều loại biện pháp, có thế xương gãy kết quả vẫn là không có có phản ứng chút nào, cũng đã chứng minh cái này xương gãy thật là tuyệt không phải phàm vật. Lấy Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này thực lực tu vi, cũng vô pháp đem sáng chói, thủy hỏa không thấm, không thể bẻ gãy, vật này giống như là một loại yêu thú bí cốt, giống như là rất cổ lão. Âu Dương Sảng mở miệng, hẳn là, nhưng không cách nào thăm dò ảo diệu trong đó, Đỗ Thiếu Phủ có chút thất vọng, vốn cho là có thể có thu hoạch, ai biết không cách nào lĩnh hội, còn không duyên cớ đắc tội mấy cái thần bí yêu thú cường giả, vậy làm sao bây giờ? Cái kia hai cái thánh cảnh yêu thú cường giả tự hồ là cái này hung địa bên trong sinh linh, có lẽ không biết từ bỏ ý đồ. Âu Dương Sảng nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, gặp được lại nói. Đỗ Thiếu Phủ nói ra, thu hồi cái kia một nửa xương gãy, cũng không phải sợ cái kia khung viên cùng hung cầm, mà là lo lắng trong này còn có những thứ khác thánh cảnh cường giả, hoặc là cái kia khung viên cùng sau lưng của hung cầm, còn có cái này càng thêm nhân vật đáng sợ, đến lúc đó mới thật sự là phiền phức. Nơi đây cũng không phải nơi ở lâu, rời đi trước cái này đi. Đỗ Thiếu Phủ trầm tư về sau, nói với mọi người, vì phiền toái không cần thiết, Đỗ Thiếu Phủ thi triển dịch dung thần thuật, hóa thành một cái bộ dáng thanh tú thanh niên gầy gò, đổi một bộ trường bào, lập tức cùng Âu Dương Sảng, Đỗ Tiểu Thanh mấy người rời đi hẻm núi, sơn mạch chỗ sâu, sát phạt chi khí càng ngày càng yếu, sinh cơ càng nồng đậm, dần dần lâm hải chập trùng, khắp nơi xanh xanh thẳm, tràn ngập cổ lão khí tức. Nghiễm nhiên là một bức thế ngoại đào nguyên bộ dáng, Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Hổ, Âu Dương Sảng vờ vờ. Là âm thầm lấy làm kỳ, có linh dược, Đỗ Thiếu Phủ có chỗ hiện, phía trước lại là xuất hiện linh dược, sinh trưởng ở địa phương linh dược, cái này hung địa bên trong thế mà cất ở đây mấy người sinh cơ. Sau nửa canh giờ, Đỗ Thiếu Phủ trong tay xuất hiện một gốc bảo dược, tràn ngập quang mang, hào quang tản ra, mùi thơm nức mũi, để cho người ta thèm nhỏ dãi, nơi này không biết đơn giản. Đỗ Thiếu Phủ nhíu mày, nơi đây không chỉ có nảy sinh linh dược bảo dược, còn có không ít tầng thấp yêu thú khí tức tại phụ cận, có người đến rồi, cẩn thận một chút. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ ngước mắt nhìn phía trước, nói khẽ với bên người Âu Dương Sảng mấy người nói ra, sưu sưu, chỉ là trong mấy cái thở dốc, phía trước có tiếng xé gió mà đến, ba bóng người phảng phất như là tựa như tia chớp xẹt qua trời cao rơi vào Đỗ Thiếu Phủ ngang trước cách đó không xa, ba người mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ trong tay bảo dược nhìn thoáng qua. Nhưng sau đó khi ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Sảng, Đái Tinh Ngữ, Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan Tiểu Thanh tứ nữ trên người thời điểm, lại là tựa như gặp điện giật, ánh mắt si ngốc, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy tới ba người, niên kỷ đều không khác mấy ước chừng khoảng chừng 30 tuổi một chút bộ dáng, khí chất không tầm thường, trên người tràn ngập ra khí tức cũng rất cường đại, đều là đến rồi vực cảnh cấp độ. Từ trên người ba người kia sinh cơ nhìn lại, Đỗ Thiếu Phủ không khó biết ba người kia đích thật là người trẻ tuổi, lấy niên kỷ cùng tu vi, thiên tư cũng coi là không tầm thường. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đào ngươi hai mắt, nhìn cái kia ba ánh mắt của người gấp chầm chầm trên người tại chính mình. Đỗ Tiểu Thanh tính tình thế nhưng là không tốt lắm. Các ngươi là người nào? Cảm thấy Đỗ Tiểu Thanh khí tức trên thân, ba người kia có kiên kỵ, ánh mắt lùi về, nhưng là âm thầm lưu tại Âu Dương Sản cùng trên người Đái Tinh Ngữ. Nhúc ngươi nhóm thí sự, đi xa một chút, nếu không đối với ngươi không khách khí. Đỗ Tiểu Thanh đầu ngón tay quơ quơ, đối với cái kia ba ánh mắt của người rất là khó chịu. Chúng ta thế nhưng là Vệ Kim Thử nhất tộc, chủ nhân của chúng ta có thế liền tại phụ cận. Trong ba người ở giữa một người đối với Đỗ Tiểu Thanh mở miệng, có chút ngang, nâng lên Vệ Kim Thử nhất tộc cùng chủ nhân, trong mắt lộ ra khí ngạo nghễ. Chương 2260, Thú Minh Đại Hội. Vệ Kim Thử, ba người này là chiến phó. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ lập tức ánh mắt tối động, đối với thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc cũng không tính xa lạ. Ban đầu ở Pháp gia thời điểm liền từng thấy từng tới thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc người thắng qua Tung Hoành gia Tô Hoành Đao, bản thân đã từng cũng cùng thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc người giao thủ qua, ngược lại là không nghĩ tới ba người này lại là thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc chiến phó. 81 bên trong văn lưới, Đỗ Thiếu Phủ cũng âm thầm nghi hoặc, theo tiếp xúc được, thái cổ Vệ Kim Thử bên trong nhất tộc tựa hồ là không có như thế thiên tư không tầm thường chiến phó, nguyên lai là thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc. Vậy liền gọi chủ nhân của các ngươi lăn càng xa một điểm, nếu không ta xé nát nó. Tiểu hổ đã sớm là ức chế không được tính tình của mình, thanh âm tựa như hổ khiếu, trong con ngươi đen nhánh nổi lên thâm thúy u quang. Thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc mà thôi, có thế không có gì phải sợ, ngược lại là phách lối a. Theo tiểu hổ thoại âm rơi xuống, một tiếng nhọn tiếng quát truyền ra, tại quát lớn vào tiểu hổ, thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ lực xuyên thấu, để cho người ta màng nhĩ rung động. Theo một người trẻ tuổi thân ảnh đi ra, thân ảnh nhỏ gầy nhưng thẳng tắp, tia là màu vàng, con ngươi cũng là ám kim chi sắc, lấp lóe thần mang, khí tức cường đại, thái cổ Vệ Kim Thử. Đỗ Thiếu Phủ mắt động, cảm thấy khí tức, đó là thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc khí tức, nhưng lại để Đỗ Thiếu Phủ âm thầm khác biệt, người trẻ tuổi kia khí tức trên thân tựa hồ là so với đã thấy thái cổ Vệ Kim Thử đều muốn tới cường đại hơn rất nhiều, loại này cường đại không phải là bởi vì tu vi, mà là trong lúc vô hình thú uy. Theo cái này gầy người tuổi trẻ xuất hiện, sau lưng còn đi theo mười mấy đạo thân ảnh, đều là khí tức không tầm thường, phía trước mấy cái tựa hồ cũng là thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc đệ tử, đằng sau mấy cái rõ ràng là nhân tộc khí tức, giống như là chiến phó. Gầy người tuổi trẻ mắt sáng như đuốc, từ Đỗ Thiếu Phủ cùng tiểu hổ ngang bên trên đảo qua, cuối cùng lại là kinh như thiên nhân vậy rơi vào Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan trên người Tiểu Thanh. Không biết hai vị cô nương là một tộc kia, cái này bảo dược ta từ bỏ, đưa cho hai vị cô nương, không biết hai vị đến từ gì tộc. Gầy người tuổi trẻ thái độ lập tức có thay đổi 180 độ, bước chân tiến lên mấy bước, ánh mắt một mực tại Đỗ Tiểu Thanh cùng Thanh Loan trên người Tiểu Thanh nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia để cho người ta không khỏi sinh lòng không vui. Cút, tiểu hổ triệt để không cách nào nhịn được, không có cách nào đối phó những thánh cảnh đó cường giả, nhưng liền trước mắt Vệ Kim Thử, hắn có thế không để trong mắt. Làm tiếng quát truyền ra thời khắc, tiểu hổ thân ảnh đồng thời lướt đi, vung tay lắc một cái, năm ngón tay hơi cong, một đạo trảo ấn xé rách hư không, mang theo kim quang nhàn nhạt, cuồng bạo bên trong lộ ra bá đạo, trực tiếp vung hướng về phía cái kia thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc bên trong gầy người tuổi trẻ. Lấy tiểu hổ tu vi hiện tại thực lực, xuất thủ cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trảo ấn xông ra, hư không vặn vẹo, trong mơ hồ giống như là có một cái cự hổ làm bộ muốn lao vào. Sau đó mảnh hổ chụp mồi, gào thét sơn lâm, chấn động hư không, tự hồ là không nghĩ tới tiểu hổ thực lực cường hãn đến rồi tình trạng như thế, trước hết nhất tới cái kia ba người trẻ tuổi lập tức sắc mặt kinh biến, ngược lại là thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc cái kia gầy người tuổi trẻ muốn nhìn giống như bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng không có bất kỳ khinh thường nào, trong nháy mắt năm ngón tay nắm chặt, không lùi mà tiến tới, thân ảnh tựa như thiểm điện, độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, phất tay một đạo trảo ấn xuyên thủng hư không. Trực tiếp đụng nhau, hai đạo trảo ấn bỗng nhiên đụng nhau, xé rách không gian dấu vết, ra kinh người rung động vang, năng lượng khuấy động, chấn động hư không gợn sóng tựa như sóng lớn. Đạp đạp, bực này cường hoành đụng nhau dưới, thái cổ Vệ Kim Thử nhất tộc gầy người tuổi trẻ thân thể bị đẩy lui, trên bàn tay trong lúc mơ hồ lộ ra vết máu, cái này gầy người tuổi trẻ lúc này mới vì đó biến sắc, cơ thể đối phương thế mà cường hãn như thế, nó vệ kim thử cơ thể nhất tộc thế nhưng là vô kiên bất tồi, tiểu hổ thân thể cũng đẩy lui một bước, tình huống so với cái kia thái cổ vệ kim thử nhất tộc gầy người tuổi trẻ muốn tốt hơn rất nhiều, chỉ là giờ phút này trên bàn tay cũng có được dấu vết mờ mờ. A, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm kinh dị, cái này thái cổ vệ kim thử nhất tộc nhỏ gầy thanh niên cùng tiểu hổ tu vi tại cùng một cái cấp độ, nhưng thế mà chỉ là so với tiểu hổ yếu hơn một điểm mà thôi, rất kỳ quái, khí thế trên người so với bình thường thái cổ vệ kim thử nhất tộc mạnh hơn quá nhiều. Chủ nhân, nhìn chủ nhân bị đẩy lui, cái kia ba người trẻ tuổi hô to, ba thanh trường đao xuất hiện ở trong tay, ba cổ khí tức đáng sợ trực trùng vân tiêu, tam đao trảm phá hư không, đánh giết tiểu hổ, cái này ba thanh trường đao rất không tầm thường, đến rồi bán thánh khí tầng thứ cấp độ, bí văn lóa mắt, khí thế kinh người, không tầm thường binh khí, ba kiện sợ là sắp tới thánh khí tầng thứ bảo vật, lại là rơi vào ba cái trong tay chiến phó, Đỗ Thiếu Phủ rất kỳ quái, lúc trước long tộc bán thánh khí tầng thứ thiên long che đậy, cũng chỉ là tại chân long hậu duệ đi ra ngoài thời điểm mới có thể mang ra, huống chi đây chỉ là vệ kim thử nhất tộc chiến phó, chẳng lẽ cái này thái cổ vệ kim thử nhất tộc không phải tới từ thú vực, là đến từ cái này hung địa. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ song đồng ánh sáng, có kinh người hiện, cái này vệ kim thử nhất tộc tuyệt không phải là thú vực cái kia thái cổ vệ kim thử nhất tộc, thú vực cái kia thái cổ vệ kim thử nhất tộc bên trong nhưng không có số tiền lớn như vậy, khó trách cảm giác vệ kim thử khí tức cũng không giống nhau, phải mạnh mẽ hơn nhiều, có lẽ cái này vệ kim thử liền đến từ này cổ hoang hung địa, là chân chính thái cổ vệ kim thử nhất tộc di chủng, huyết mạch càng thuần chính. Phanh phanh phanh, Đỗ Thiếu Phủ trầm tư ở giữa, trầm thấp trầm đục đã liên tiếp truyền ra, Đỗ Tiểu Thanh bước liên tục tiến lên, trong nháy mắt xuất thủ, nóng bỏng vô cùng thanh hồng hỏa diễm quét sạch mà ra, một cổ uy áp kinh khủng giáng lâm vùng thế giới này, trực tiếp đem ba cái kia chiến phó đánh bay mấy chục trượng, miệng phun máu tươi, hung hăng rơi đập trên mặt đất, không biết tự lượng sức mình, đen như mực trường như là thác nước thuận hoạt, mãi cho đến mềm mại không xương eo thon bờ mông một bên, Đỗ Tiểu Thanh bóng hình xinh đẹp mà đứng, yêu mị thước tha, chỉ là giờ phút này một trương khuôn mặt của Khuynh Quốc Khuynh Thành bên trên hàng ý lạnh buốt, trong hai tròng mắt thanh hồng hỏa diễm lóa mắt, giống như là có thể nóng bỏng đốt cháy vạn vật, trống, hổ khiếu điếc tai, tiểu hổ lại lần nữa ra tay, hóa thành bản thể, ngập trời hắc sắc phù văn trùng thiên, hổ trảo lượng lờ phù văn màu vàng, tựa hồ đủ để đem phía dưới một mảnh sông núi triệt để bẻ vụn, ô, vệ kim thử nhất tộc cái kia nhỏ gầy thanh niên căn bản là không có cách lựa chọn, tựa hồ là vì tiểu hổ trên người khí thế đáng sợ chỗ chấn kinh ngạc, khuôn mặt trong kinh hãi, chỉ có số to khoảng 10 trượng một cái lớp vảy màu vàng ống nhạt vệ kim thử bản thể hiển lộ, phù văn sáng chói, khí tức lăng lệ, cả hai trong nháy mắt giao thủ, tiểu hổ đã từ lâu xưa đâu bằng nay, tự thân vốn là cường đại, còn bị thần lôi rèn thể qua, càng là lĩnh ngộ hắc ám thiên hổ chí tôn thú năng, thân hoài kim cánh chim đại bàng nhất tộc chí tôn thú uy, không thể không nói, cái này vệ kim thử cũng đích xác cường đại, đặc biệt là nhục thân danh bất hư truyền, giống như là so với kim cương còn cường ngạnh hơn, lại là có thể cùng tiểu hổ đụng nhau, không ngừng ra như kim loại thanh âm, phù văn chấn vỡ quét sạch tứ phương, chỉ là như vậy đối chiến, bên cạnh cái kia hơn 10 người từng gương mặt một bàn hiển lộ kinh hãi, vì đó ngưng trọng, hơn 10 chiêu về sau, vệ kim thử nhất tộc người tuổi trẻ kia trực tiếp bại, bị tiểu hổ trấn áp thô bạo, đem cổng lên bẻ vụn, lộ ra bạch cốt, máu me đầm đìa, trấn áp tại tiểu hổ hổ trảo phía dưới, trống, hổ khiếu như kinh lôi, giống như sóng lớn cuồn cuộn, chấn thiên địa oanh minh, tiểu hổ bản thể trấn áp vệ kim thử, đen như mực phù văn trùng thiên, vỗ cánh mà dương, khủng bố khí lãng quét sạch, có thể rõ ràng nhìn thấy có một cổ màu vàng kim nhạt gợn sóng giống như là biển gầm mênh mông phập phồng, phô thiên cái địa, giống như sóng lớn vỗ bờ, làm cho chung quanh đại địa như muốn băng liệt, lâm hải đổ rạp, cự thạch chia năm xẻ bảy, trở thành bột mịn, cảnh tượng dọa người, bực này đáng sợ uy thế, làm cho còn dư lại cái kia hơn 10 người linh hồn đều ở run rẩy, như thế một cái cự hổ uy thế quá mạnh, giống như thú trung chí tôn đang gào thét, có thể một tiếng gầm rung động non sông, trấn áp vạn thú, là hắc ám thiên hổ, nó là hắc ám thiên hổ nhất tộc, có một cái vệ kim thử nhất tộc nữ tử kinh hô, khuôn mặt trắng bệch, mắt lộ ra ý sợ hãi, Tất Phương thần điểu, nàng là Tất Phương thần điểu nhất tộc người, có vệ kim thử nhất tộc bên trong thanh niên run rẩy, ánh mắt vô cùng e dè mắt thấy Đỗ Tiểu Thanh hắn cảm thấy Tất Phương thần điểu nhất tộc khí tức, giờ phút này bị tiểu hổ trấn áp cái kia vệ kim thử, càng là ánh mắt phức tạp, hắc ám thiên hổ, Tất Phương thần điểu, đây tuyệt đối là nó chỗ không có nghĩ tới, tiểu hổ, trước lưu nó một mạng, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nhìn Phệ Kim Thử nhất tộc mấy người phản ứng, trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, muốn hỏi đến đáp án giải hoặc, ta hỏi ngươi một ít chuyện, muốn sống, tốt nhất thành thật trả lời ta. Đỗ Thiếu Phủ đến rồi Tiểu Hổ Hổ Trảo bên cạnh, ngước mắt mắt thấy bị trấn áp Phệ Kim Thử, muốn phải hỏi rõ ràng một ít chuyện, hướng phía dưới mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, cái này Phệ Kim Thử sắc mặt rất kinh ngạc, đây rõ ràng là một cái nhân loại, nhưng tự hồ địa vị so với cái này Hắc Ám Thiên Hổ cùng Tất Phương Thần Điểu cao hơn, chẳng lẽ này nhân loại thế mà không phải chiến phó sao, ngươi muốn biết cái gì? Phệ Kim Thử mở miệng, rõ ràng thỏa hiệp, thực lực tuyệt đối trước mắt, huống chi hiện tại sinh tử của nó còn khống chế tại hổ trảo phía dưới, không có lựa chọn khác. Sau đó từ này Phệ Kim Thử nhất tộc trong miệng, Đỗ Thiếu Phủ biết được không ít kinh người sự tình, như tâm bên trong sở liệu, cái này Phệ Kim Thử quả nhiên chính là đến từ cái này hung địa, là Long Phượng đại kiếp phía trước thái cổ di chủng. Cái này hung địa bên trong không chỉ có vào Phệ Kim Thử nhất tộc, còn có cực kỳ cường đại thú tộc, trong đó có vào so sánh thần điểu nhất tộc, Hắc Ám Thiên Hổ nhất tộc bực này tại bên ngoài Tam Lục Cửu Châu phía trên sớm đã biến mất rồi cường đại chủng tộc, trong này rất nhiều yêu thú đã chịu ảnh hưởng, không có triệt để khai linh trí, là chuyện gì xảy ra? Đỗ Thiếu Phủ đối với Phệ Kim Thử vấn đạo, vì đó không hiểu, phần lớn địa phương là cấm khu, tràn ngập hung hiểm, truyền ngôn là cực kỳ lâu phía trước diệt thế đại chiến hình thành, trong này, chỉ có không nhiều địa phương không có chịu ảnh hưởng, là các tộc cường giả liên thủ ngăn cản lại sát phạt chi khí ăn mòn, những thứ này cũng không có cái gì bí mật, Phệ Kim Thử cái kia nhỏ gầy thanh niên bản thể không có giấu giếm, đột nhiên, cái này Phệ Kim Thử tự hồ hắn nghĩ tới điều gì, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, chấn kinh hỏi, chẳng lẽ, các ngươi là đến từ ngoại giới, hảo hảo trả lời liền tốt, không tới phiên ngươi hỏi. Tiểu hổ không chút khách khí quát lớn, hổ trảo dùng sức, bại đè cái kia Phệ Kim Thử lần thứ hai thổ huyết, rất là thê thảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.